Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Audio Hài Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoàng Chi gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện ngôn tình thực tế có tựa đề Yêu Thương Gửi Lại. Tiếp tục là những tình huống éo le nhất dành cho cô gái Tâm An của chúng ta. Và không biết cái kết như thế nào nhỉ? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối ngày hôm nay. Và hy vọng rằng sau khi mà quý vị lắng nghe, quý vị sẽ ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trong đầu của Kiều lúc này nảy lên một ý nghĩ độc ác. Ngó quanh không thấy ai, cô ta từ từ bước đến gần Tâm An và cô không mảy may phát hiện. Kiều đến càng gần thì đưa tay lên, sau đó dùng sức đẩy mạnh khiến Tâm An bất ngờ mất thăng bằng. Cả người cô chao đảo, cô nhanh tay nắm vào thành lan can nhưng đầu của cô lại va một cái thật mạnh vào tường. Máu bắt đầu tuôn ra xối xả. Kiều thấy như vậy vội vàng bỏ chạy. Còn Tâm An ngồi quỵ xuống, đầu óc của cô choáng váng. Cô cảm giác ươn ướt nên đưa tay lên đầu. Bàn tay cô một màu đỏ thẫm. Cô cố gắng gượng đứng lên. Nhưng lết tới hành lang thì mọi thứ tối sầm lại. Cô lăn ra bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Tâm An! Tâm An! Khắc Phạm đưa Khắc Huy đến nhận phòng làm việc xong. Trong lúc về nơi làm việc thì bất ngờ nhìn thấy Tâm An ngất xỉu ở hành lang. Anh nhanh chóng đến đỡ người cô lên. Nhìn máu từ trên đầu chảy không ngừng, anh sợ hãi vô cùng. Cố gắng gọi tên cô, nhưng cô vẫn nằm im bất động. Liền bế cô đưa đi bệnh viện. Lúc xuống sảnh có rất nhiều người nhìn thấy. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại sao chủ tịch của họ lại trông đáng sợ như vậy. Ra đến cửa, anh nói lớn. Đem xe đến ngay đây cho tôi. Nghe như vậy trợ lý đi lấy xe. Sau đó Khắc Phàm đưa cô vào xe và chạy đi. Ông Tòng lúc này cũng vừa từ trong thang máy bước ra. Chứng kiến việc trước mắt, ông ta liền nói với người thân tín. Điều tra thư ký đó cho tôi. Nhìn bộ dạng lo lắng của Khắc Phàm, ông Tòng đã đoán được chút gì đó về mối quan hệ của cả hai. Mà vốn ban đầu ông định mua chuộc Tâm An để giúp mình. Nhưng không ngờ cô lại không tìm đến. Hóa ra chuyện là như vậy. Mà không phải cô đã nói mình có chồng rồi sao? Ông Tòng với suy nghĩ trong đầu của mình mà nở một nụ cười đắc chí. Sắp có kịch hay, để xem rồi đây. Khắc Huy đang trong phòng ngồi xem tư liệu, làm quen với công việc của tập đoàn. Trước kia anh không hề quan tâm tới, chỉ biết ăn chơi rồi bị tai nạn thì gần như không còn ý chí. Bây giờ anh đang bắt đầu phải cố gắng. Lúc này điện thoại anh reo lên. Nhìn vào số gọi đến trên màn hình, Khắc Huy có phần mệt mỏi. Tiếng chuông cứ đổ dài liên tục, anh liền nghe máy. Đầu dây bên kia, Huệ hỏi anh. Anh Huy, anh có thấy trong người có chỗ nào bất thường không? Thời gian còn điều trị bên nước ngoài, đa phần là Huệ chăm sóc cho anh. Khi thấy Huệ cũng theo anh qua đây, anh hơi kinh ngạc. Nhưng bà Thanh nói để cho cô lo, bà sẽ yên tâm hơn phần nào. Với lại bà bỏ tiền ra thuê cô, bởi vậy Khắc Huy không phản đối. Nếu như không có chuyện đó, có thể anh xem cô như một người bạn. Nhưng mà lúc biết cô có tình cảm với mình, anh thật sự khó xử và mất đi tự nhiên của trước kia. Đó là buổi chiều sau khi ca phẫu thuật thành công và đang trong quá trình tập lý hồi phục chức năng, thì Huệ đẩy Khắc Huy đi dạo mát. Dừng lại trước sân bệnh viện, cô ngồi trên ghế đá. Đột nhiên cô hỏi anh. Anh Huy, khi nào anh định trở về? Tôi muốn càng nhanh càng tốt. Tại sao chứ? Tôi không muốn cô ấy phải đợi tôi lâu. Anh nói đến Tâm An sao? Đúng vậy. Tôi thấy mình làm cô ấy khổ quá nhiều. Dù sao đó cũng là vợ của tôi. Bây giờ tôi sắp bình phục. Tôi sẽ về và bù đắp cho cô ấy. Em thấy Tâm An đối với anh không phải xem như một người chồng. Hơn hết là càng không có tình cảm gì với anh cả. Đó là do tôi đối xử tệ với cô ấy, cho nên tôi muốn nhanh chóng trở về để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cũng như tôi muốn hàn gắn tình cảm cùng với cô ấy. Anh Huy, Anh suy nghĩ đơn giản như vậy sao? Tình cảm rất khó nói. Nếu đã không yêu, dù như thế nào kết quả cũng như vậy. Không lẽ anh không nhìn ra tình cảm mà em dành cho anh à? Em vì anh tình nguyện bỏ rất nhiều thứ để bên cạnh chăm sóc cho anh. Còn cái người anh cho là vợ, có gọi đi hỏi han anh dù là một câu không? Thực chất Tâm An không hề yêu anh gì cả. Cô im đi, cô biết cái gì mà nói. Đúng, em không biết gì, nhưng em biết rõ em yêu anh. Vậy tại sao anh luôn hờ hững vô tâm với em chứ? Tôi với cô chỉ là người bệnh và một bác sĩ với nhau. Nếu có hơn, chỉ là bạn bè. Tôi mong cô đừng phá bỏ giới hạn của chúng ta. Để đến rồi ngay cả tình bạn, chúng ta cũng không còn. Nói xong Khắc Huy từ đấy xe vào trong. Huệ vẫn đứng đó, khóe mắt đã rưng rưng nhìn theo anh. Sau khi lên máy bay trở về nước, Khắc Huy cố tình chôn tránh, không muốn liên lạc với Huệ. Không nghĩ rằng hôm nay cô lại gọi cho anh. Tôi rất khỏe, cảm ơn cô. Bây giờ tôi rất bận, không thể nói chuyện với cô được. Anh Huy, anh đang cố tình né tránh em, có đúng không? Đầu dây bên kia Khắc Huy đã tắt máy. Huệ không ngờ anh lại đối với mình như vậy. Cô ôm mặt khóc nức nở trong phòng. Yêu anh càng nhiều thì cô lại càng đau khổ khi bị anh cự tuyệt. Mà cô không cam tâm, bởi có thời gian tiếp xúc nói chuyện, cô biết Tâm An không hề yêu anh. Lúc này có một y tá đến cửa phòng cô gõ cửa. Huệ nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, ổn định lại tâm trạng rồi nói. Vào đi. Có bệnh nhân mới được đưa vào cấp cứu, tình trạng tổn thương vùng đầu, nên trưởng khoa cho gọi cô qua hỗ trợ. Tôi biết rồi, tôi đi ngay. Huệ đứng lên nhanh chóng, theo y tá đến phòng cấp cứu. Sau khi về nước, Huệ vẫn chưa có ý định đi làm, bởi vì cô đang bất ổn trong tình cảm. Nhưng với lời đề nghị của người quen, nên cô đến phụ giúp, xem như khuây khỏa. Huệ đến thì trực tiếp vào phòng cấp cứu. Khi đi ngang qua Khắc Phàm, cô hơi ngờ ngợ. Còn Khắc Phàm thì đang nóng ruột đứng đợi không yên. Rồi anh đi đi lại lại. Anh mong cô bình an, bởi vì nếu như cô có gì, thì thật sự đó là điều anh không dám nghĩ tới. Cái cảm giác lúc này của anh giống như mấy năm về trước. Lúc mà biết cô bị nhốt trong phòng, khi đẩy cửa ra cô bất tỉnh, gương mặt không còn một chút huyết sắc. Ngày lúc đó, anh chỉ muốn giết người, giết những kẻ đã hại cô. Bên trong phòng cấp cứu, Huệ kinh ngạc khi nhìn thấy bệnh nhân chính là Tâm An. Lúc này trong đầu cô nhớ lại hình ảnh của Khắc Phàm ở ngoài cửa, thì cô mơ hồ đoán ra được chút ít. Trưởng khoa thấy Huệ ngẩn người thì nói ngay. Kìa, bác sĩ, nhanh đến phụ chứ. Dạ vâng. Hơn nửa tiếng ca phẫu thuật cũng xong. Huệ cùng với trưởng khoa bước ra ngoài, Khắc Phàm liền tiến đến và hỏi. Cô ấy thế nào ạ? Vùng đầu chỉ bị tổn thương phần mềm, dẫn đến mất máu. Tình hình không quá nguy hiểm, nhưng do ở phần đầu nên cần phải ở lại để theo dõi thêm. Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy chứ ạ? Bệnh nhân sẽ được đưa qua phòng chăm sóc. Anh có thể đến đó. Vâng vâng, cảm ơn bác. Sau đó Tâm An được đẩy ra, Khắc Phàm liền đi theo. Còn Huệ đứng cạnh nãy giờ vẫn luôn quan sát. Lúc này cô cũng theo phía sau lưng của anh. Tâm An được đưa vào phòng, thì Khắc Phàm ngồi cạnh túc trực. Anh nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên môi của mình. Nhìn đầu cô băng vải trắng, mà anh đau lòng. Huệ nép bên ngoài, thông qua ô cửa kính, cô cũng nhìn thấy hết, sau đó quay người rời đi. Gần đến giờ nghỉ trưa, Khắc Huy định gọi cho Tâm An để cùng cô đi ăn cơm, nhưng mà gọi mãi không ai nghe máy. Khắc Huy đứng dậy rời khỏi chỗ làm việc, vô tình gặp trợ lý của Khắc Phàm, anh hỏi ngay. Phòng làm việc của thư ký An, ở trên lầu sao? Dạ thưa phó chủ tịch, mà lúc nãy không biết thư ký An bị làm sao, bị thương, nên chủ tịch đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Đi lúc nào? Anh biết họ bệnh viện nào không? Nói. Dạ tôi không biết thưa phó chủ tịch. Khắc Huy có hơi kích động nên nói lớn tiếng, khiến cho tên trợ lý hơi sợ. Anh liền lấy điện thoại ra định gọi cho anh trai. Thì vừa hay có một cuộc gọi đến, không ai khác chính là Huệ. Đang bực bội vì lo cho Tâm An, nên vừa nhấn nút nghe, Khắc Huy đã quát lớn. Cô gọi cho tôi làm gì chứ? Huệ nghe giọng của anh sững sờ mất vài giây. Sau đó cô bình tĩnh và nói. Anh đến chỗ em ngay đi. Tôi không rảnh, chẳng phải tôi nói rõ rồi sao? Cô... Nói xong Khắc Huy định tắt máy, nhưng bàn tay đã dừng lại khi nghe Huệ chen ngang. Không lẽ anh không định đến thăm vợ mình sao? Tâm An đang ở chỗ cô. Đúng vậy, anh đến đi. Chắc chắn anh sẽ bất ngờ. Cô cho tôi địa chỉ. Bệnh viện X. Em đợi anh ở đây. Khắc Huy tắt máy sau đó rời đi nhanh. Do gấp gáp nên anh không quan tâm đến lời của Huệ nói cho mấy. Ra đến bãi đậu xe, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào và khởi động máy chạy đi. Ở trong phòng làm việc của mình, ông Tòng đang bắt chéo chân, nhàn nhã gõ tay xuống bàn. Miệng còn ngân nga vài điệu nhạc như đang chờ điều gì đó sắp đến. Cánh cửa phòng bật mở, người thân tín của ông ta bước vào. Ông Tòng vội hỏi. Thế nào? Theo như điều tra thì thư ký An là con gái của ông Hùng, từng là một doanh nhân có tiếng, nhưng sau đó gặp sự cố, dẫn đến phá sản ạ. Rồi tiếp theo? Sau đó thư ký An lấy chồng khi vừa mới tốt nghiệp ra trường, đám cưới có thể nói là bí mật vì hầu như không tiết lộ ra bên ngoài. Ông Tòng lúc này nôn nóng, không muốn đợi thêm, tiếp tục hối thúc. Còn cái gì cậu nói nhanh đi, mà chồng cô ta là ai? Thật trùng hợp, vì chồng của thư ký An là phó chủ tịch Khắc Huy à? Có chuyện đó sao? Đây hẳn là một tin tốt ngoài sức mong đợi. Khắc Huy, Khắc Phàm, hai anh em nhà mày thế mà lại dính vào một đứa đàn bà. Em dâu anh chồng ư? Thú vị thật. Khắc Huy lúc này chạy đến bệnh viện. Sau đó, vừa đến cửa đã nhìn thấy Huệ đứng chờ sẵn. Cô ấy nằm phòng nào? Tình trạng thế nào? Coi anh kìa, có cần lo lắng đến mức như vậy không? Cô nói như vậy là sao? Đó là vợ của tôi, chả nhẽ tôi không được lo? Em thấy anh đúng là một tên ngốc. Huệ vừa nói vừa nở ra một nụ cười chế giễu. Khắc Huy bực bội, anh đang nóng lòng muốn nhìn thấy Tâm An, nhưng mà Huệ lại nói những lời anh không thể nào hiểu được. Cô bị làm sao thế hả? Em chả làm sao cả. Chỉ là em tội nghiệp cho anh. Lúc còn điều trị bên đó, anh luôn mong sớm quay về, chỉ để gặp cô ta. Vậy mà ở nhà, cô ta lại cắm sừng anh đấy. Cô có biết cô đang nói cái gì không? Tôi cấm cô xúc phạm đến vợ của tôi. Anh đi theo em vào trong, rồi anh sẽ nhìn thấy những gì em nói là sự thật. Khắc Huy đi theo Huệ vào bên trong bệnh viện. Ở phòng bệnh lúc này Tâm An mơ màng tỉnh dậy. Mở mắt ra cô nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay của mình, thì mọi sự đau đớn cũng dần dần được xoa dịu. Thấy cô tỉnh, Khắc Phàm vui mừng. Tâm An, em tỉnh rồi à? Em có thấy đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ đến thăm khám lại cho em. Em không sao đâu. Chỉ còn đau ở đầu một chút. Em hơi khát nước. Em muốn uống nước. Khắc Phàm vội lấy nước đút cho cô. Uống nước vào, đôi môi của cô không còn khô khốc nữa. Lúc này Tâm An mới hỏi. Anh đưa em vào bệnh viện à? Ừ. Anh đến hành lang thì thấy em ngất. Máu chảy ra sàn, anh sợ quá. Cảm giác đó chẳng khác gì lúc anh nhìn thấy em nằm co ro trong phòng học. Cũng may em bình an, nếu không anh không biết bản thân mình phải như thế nào. Tâm An à, em hứa với anh, em đừng rời xa anh nữa. Tâm An nghe xong sửng sốt. Sao chuyện cô bị nhốt trong lớp học anh lại biết? Chả nhẽ người cứu cô là anh sao? Bóng dáng mà rất nhiều lần cô nhìn thấy trong giấc mơ đích thực là anh. Giờ cô mới nhớ đến những lời anh đã nói khi mới gặp nhau. Hóa ra anh biết cô từ lâu, chỉ có cô là không nhớ anh mà thôi. Vậy năm đó chính anh là người cứu em trong phòng học sao? Bây giờ em mới nhớ ra? Em không nhớ gì cả. Bóng dáng mờ ảo của anh cứ hiện trong giấc mơ mỗi đêm em ngủ, nhưng em không thể nào nhớ ra mặt của anh được. Từ giờ em thấy rồi đấy, một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là xuất hiện trong giấc mơ. Anh nói đúng, cảm giác chạm vào người thật đúng là thích. Mà đừng nói anh thích em từ lúc đó nhé. Không phải, mà là thích từ trước đó. Trước đó là lúc nào? Trí nhớ của em đúng là quá kém. Em quên ai đã chặn cái thắt của con Linh cho em à? À, em nhớ ra rồi. Khắc Phàm lúc này ôm lấy cô vào lòng, tiếp tục thò thẻ. Lúc đó em khắc sâu vào tâm trí của anh, một cô gái yếu đuối lại dám đứng ra bênh vực cho bạn, trong khi biết rõ người mình đối đầu là một đàn chị rất hung hăng và bạo lực. Hình ảnh của em luôn xuất hiện trong đầu của anh. Nhưng sau đó có chút chuyện, anh phải ra nước ngoài. Đến khi trở lại, không ngờ lại gặp em trong chính ngôi nhà của mình. Nói đúng hơn là chúng ta có duyên. Trời đã định sẵn, em là của anh rồi. Tâm An trong lòng mỉm cười hạnh phúc khi người trong mộng mà cô luôn thắc mắc và người đàn ông cô yêu lại cùng chung một người. Khắc Phàm, em yêu anh. Lời nói chẳng khác nào mật rót vào tai, lại còn từ chính miệng người con gái mình yêu, khiến cho môi mỏng của Khắc Phàm cong lên một cách kiêu ngạo, nhưng cũng không che đậy được niềm vui, niềm hạnh phúc của anh. Lúc này bên ngoài cửa, Khắc Huy đang siết chặt tay của mình, kiềm chế sự nổi sóng trong lòng anh. Khi thấy anh trai ở trong phòng cùng Tâm An, anh không lấy làm bất ngờ, bởi vì trước đó anh đã nghe là anh trai đưa cô vào viện, cho nên việc anh ở lại bên cạnh cũng là điều hiển nhiên. Đưa tay định mở cửa ra, nhưng hành động đó đã sượng lại khi hình ảnh cả hai thân mật cùng với những lời nói tình cảm vô tình Khắc Huy đã nghe thấy hết. Sự thật khó có thể chấp nhận khi người vợ cũng là người con gái mình yêu, định cùng cô bồi đắp tình cảm, giờ đây lại cùng anh trai của mình bên nhau tình tứ. Khắc Huy khó khăn lắm mới khép được cánh cửa, nó giống như chứa sức nặng ngàn cân. Huệ lúc này mới lên tiếng. Anh thấy chưa? Em nói rồi, cô ta không hề yêu anh mà. Không ngó ngàng đếm xỉa đến lời Huệ nói, Khắc Huy quay người rời đi trong nỗi đau không thể nói ra bằng lời. Huệ vội vàng đuổi theo. Khắc Huy, anh đợi em. Anh định đi đâu hả? Trong phòng bệnh cả hai không hề hay biết chuyện gì, cứ tận hưởng sự ngọt ngào từ đối phương. Lúc này Khắc Phàm sực nhớ ra nên anh hỏi. Tâm An à, chuyện em bị thương là như thế nào? Em cũng không biết. Lúc đó em đang đứng chỗ cầu thang thì hình như có ai đó đẩy em. Vậy em có nhìn thấy người đó không? Em không thấy. Khắc Phàm như có suy nghĩ gì đó, sau đó anh mới lên tiếng. Thôi, bây giờ em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Nhưng còn anh đi đâu? Anh ở bên cạnh em mà. Tâm An mỉm cười, sau đó được Khắc Phàm đỡ nằm xuống giường. Anh không quên kéo chăn lên đắp cho cô. Chẳng bao lâu thì cô ngủ say. Như anh đã nói, ngồi xuống bên cạnh giường trông chừng cô ngủ. Lúc này thấy trên gương mặt của cô vài sợi tóc đang vương, anh liền đưa tay vén qua bên tai. Bàn tay chạm nhẹ lên má của cô, đầy âu yếm. Còn Khắc Huy chạy ra đến cổng, nhanh chóng chạy đến chỗ xe của mình. Lúc anh mở cửa ngồi vào thì Huệ nhanh chóng chạy đến. Anh Huy, anh định đi đâu chứ? Tôi đi đâu không liên quan đến cô. Cô để cho tôi được yên. Nói xong Khắc Huy đóng sầm cửa lại, rồi khởi động xe lao vút đi. Huệ nhìn theo mà không khỏi lo lắng, sợ tâm trạng hiện tại của anh xảy ra chuyện gì, nên cô đến xe của mình và chạy đuổi theo anh. Trúc Thị ở công ty nghe được tin Tâm An như vậy, vô cùng lo lắng. Gọi cho Khắc Phàm thì biết được cô ổn, nên cô cũng yên tâm phần nào. Định tan ca cô sẽ kêu Kiến Văn chờ mình đi thăm Tâm An. Còn về Kiều, sau khi gây ra chuyện, không những không tỏ ra sợ hãi hay ăn năn, ngược lại còn rất thản nhiên, xem như không có chuyện gì. Cô ta, công ty cũng chả làm gì, mà cũng không ai quản được. Bởi vậy rời khỏi phòng làm việc, đến ngân hàng tìm gặp ông Thái. Nhưng và vừa bước ra khỏi phòng thì Kiều hơi sượng lại khi nhìn thấy ông Tòng. Vốn định đi luôn, nhưng ông Tòng lại lên tiếng khiến cho cô phải đứng lại. Chú nghĩ rằng chúng ta cần phải nói chuyện với nhau. Chẳng phải lần trước tôi nói rõ rồi sao? Ông Tòng không lấy làm lạ trước thái độ của Kiều. Ông ta nở ra một nụ cười khó đoán. Nhưng lần này sẽ khác. Nhưng tôi không rảnh để nói chuyện với ông. Cháu xem cái này trước đi. Xem cái gì chứ? Tôi không có thời gian để xem những thứ vô bổ. Cháu cứ xem đi. Đảm bảo khi nhìn thấy, vô cùng hứng thú. Cứ tin đi, chú tin rằng nó không vô bổ đâu. Kiều định quay bước đi, thì đột nhiên ông Tòng lấy điện thoại ra mở đoạn ghi hình. Trong đó chính là hình ảnh trích từ camera, đoạn quay ở hành lang. Dù không thấy hết toàn cảnh bởi vì nó nằm ở góc chết, nhưng mà cũng nhìn ra Kiều đi ra từ hướng đó, ngay sau ít phút Tâm An ngất xỉu. Sắc mặt Kiều thay đổi, định cướp lấy, thì ông Tòng nhanh tay giật lại. Cháu không cần phải quá gấp gáp như vậy, vì thứ này chú cũng đưa lại cho cháu mà thôi. Kiều biết rõ ông Tòng không hề đơn giản, mà bản thân cô không nghĩ mình lại bị ông ta nắm thóp như vậy. Thời điểm cô ra tay cũng xem qua, nơi đó không hề có camera, nhưng lại bỏ quên mất ở hành lang thì lại có. Người thông minh đối với kẻ cơ hội thì không cần phải che giấu nhiều. Ông nói đi, điều kiện của ông là gì? Cháu đúng là thông minh, không chỉ vậy mà còn vô cùng xinh đẹp, nên chú cũng chẳng lòng vòng. Vẫn là vấn đề trước đó, chú muốn cháu chuyển phần vốn mà ngân hàng ba cháu góp vào tập đoàn sang cho chú. Điều kiện ông đưa ra có phải là quá lớn rồi không? Không hề, so với thứ mà chú cho cháu. Mà với người đàn ông ấy, tâm không đạt được chỗ mình, hà tất gì cháu phải phí công. Điều ông Tòng nói không phải là sai, chỉ là lòng kiêu hãnh không cho cô thất bại. Huống gì còn là một người đàn ông lần đầu mà cô nhắm tới. Nếu những điều cô làm đổi lại không được gì thì chi bằng theo như ông ta nói, vừa giúp bản thân và cũng cho Khắc Phàm một bài học vì dám đối xử với cô như thế. Tôi sẽ bàn bạc lại với ba của tôi, rồi sau đó tôi cho ông câu trả lời. Được, còn cái này cháu cầm lấy đi. Kiều nhìn cái thẻ mà ông Tòng đưa, hoài nghi và nói. Chắc không phải, ông còn giữ lại bản sao dành riêng cho bản thân của ông chứ? Không hề, chú đây hoàn toàn tin tưởng cháu. Đây không phải là tin hay không, mà một lão cáo già như ông, tôi còn lạ gì. Vậy thôi, tôi đi trước. Nhưng mà chú mong sớm nhận được tin vui từ cháu. Kiều đi rồi, ông Tòng nhìn theo, nở một nụ cười đắc ý. Cũng may ông đi trước một bước, nghĩ đến camera sẽ ghi lại được gì đó, cho nên mới đi xem. Và cuối cùng không làm cho ông ta thất vọng khi nhìn thấy được hình ảnh Kiều rời đi từ chỗ lối cầu thang. Ông ta cũng đoán ra điều gì, sau đó mua chuộc nhân viên kỹ thuật lấy đoạn camera đó đi và bảo rằng nếu ai đó có hỏi thì nói rằng thời điểm đó camera khu vực này bị hư hỏng. Không dừng lại ở đó, trong đầu của ông Tòng còn lên một kế hoạch khác nữa. Khắc Huy một mình lái xe đến một nhà hàng. Vừa vào anh gọi ngay một chai rượu rồi mặc tình mà uống say. Trong đầu anh lúc này đang rất rối bời. Tại sao ông trời lại đặt anh vào hoàn cảnh thế này chứ? Một bên là người anh trai ruột mà anh hết lòng tin tưởng, bên còn lại là người vợ anh yêu. Anh đang muốn xây đắp lại tình cảm từ đầu thì giờ đây cả hai lại làm như vậy sau lưng anh. Càng nghĩ Khắc Huy càng thêm đau khổ, chai rượu cũng dần cạn kiệt. Huệ đuổi theo đến đây, lặng lặng ngồi phía sau để quan sát. Cô biết bây giờ mình không nên quấy rầy, cứ để mặc cho Huy giải tỏa bớt, có lẽ sẽ tốt hơn. Chai rượu nhanh chóng hết, Khắc Huy cũng say, gục mặt xuống bàn, nhưng miệng thì lại gọi tiếp. Đem rượu ra đây cho tôi. Đến lúc này Huệ liền đứng lên, đi đến gần chỗ anh. Anh uống như vậy đủ rồi, để em đưa anh về. Khắc Huy ngước lên nhìn, không biết do bản thân đang mong nhớ hay sao, mà anh lại nhìn Huệ ra tâm an, nắm lấy tay của cô, anh nói trong sự thống khổ. Mình làm lại từ đầu có được không? Anh yêu em. Huệ lầm tưởng đó là lời mà anh nói dành cho mình, cô mỉm cười nói ngay. Anh nói thật sao Khắc Huy? Trong cơn say Khắc Huy không thể nào nhận thức được người bên cạnh mình là ai. Anh nói tiếp. Anh biết trước đây anh có lỗi khi đối xử tệ với em. Nhưng lúc đó anh mặc cảm bản thân mình, bây giờ đã khác. Anh có thể lo cho em hạnh phúc mà. Tâm an của anh à? Nụ cười trên môi của Huệ dần khép lại, thay vào đó là giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Hóa ra anh ảo giác nhìn cô ra tâm an. Lời yêu đó không phải dành cho cô, tất cả cô đều ảo tưởng. Niềm hạnh phúc bất chợt giống như ánh lửa trên que diêm, mới bừng sáng thì vội vàng tắt ngốm. Khắc Huy nói xong gục mặt nằm dưới bàn, không còn biết gì nữa. Huệ gọi phục vụ ra thanh toán, rồi sau đó đưa anh rời khỏi nhà hàng, đưa Khắc Huy lên xe của mình, còn xe của anh thì gửi lại ở nhà hàng. Lái xe về đến nhà Khắc Huy, vừa vào đến sân bà Thanh đã bước ra xem, thấy Huệ đỡ Khắc Huy, bà hỏi ngay. Nó làm sao thế? Chẳng phải hôm nay ngày đầu tiên đến tập đoàn làm việc à? Tại sao lại say khướt thế này? Dạ, hình như anh ấy có chuyện buồn. Chuyện gì mà uống đến mức này chứ? Trong khi vừa mới bình phục. Thôi, cháu phụ bác, đưa nó vào trong nhà. Bà Thanh cùng Huệ dìu Khắc Huy vào trong phòng khách. Do quá sức nặng nên cả hai đành phải để anh nằm trên ghế sofa. Sau đó bà Thanh nhìn qua Huệ và nói. Cảm ơn cháu đã đưa Khắc Huy nhà bác về. Dạ không có gì đâu bác. Vậy thôi cháu xin phép. Ừ, cháu cứ về. Có cái gì bác cảm ơn sau nhé. Huệ trước khi đi vẫn không quên nhìn đến Khắc Huy, Sau khi cô đã về, bà Thanh mới đến chỗ Khắc Huy bà càm giảm. Còn với cha cái, muốn mẹ lo chết mới chịu hay sao? Mai đâu rồi? Đem nước lên đây cho bà, lau mặt cho cậu. Mai và bà Son đã lên đi làm lại. Dưới bếp nghe giọng bà Thanh gọi, liền lật đật chạy lên. Dạ thưa bà gọi con. Mày điếc à? Bà kêu mày đem nước với khăn lên đây để lau mặt cho cậu ba. Dạ vâng, con đi ngay à? Đã bực bà Thanh lại càng bực thêm. Lúc này Khắc Huy lè nhè, nói trong cơn say. Anh hai, tại sao anh tàn nhẫn với em như vậy chứ? Khắc Huy, con nói cái gì thế à? Anh hai con, đã làm gì con? Mặc cho bà hỏi, nhưng Khắc Huy nào tỉnh táo để trả lời. Bà Thanh trong đầu nghĩ, chả nhẽ hai anh em có xích mích hiểu lầm gì nhau. Bà chỉ có mỗi hai người là con, nên bà thương yêu hết mực, càng không muốn giữa hai anh em có sự tương tàn. Chờ Khắc Phàm về, bà phải hỏi ngay mới được. Ở bệnh viện, Tâm An đang còn ngủ say. Lúc này Trúc Thi và Kiến Văn cũng đến, đứng trước phòng bệnh gõ cửa. Khắc Phàm liền đứng lên đi ra mở. Trúc Thi vừa nhìn thấy anh là lên tiếng hỏi ngay. Chị An thế nào rồi anh? Cô ấy đang ngủ, em nhỏ tiếng một chút. Dạ vâng ạ. Thế thôi, ở ngoài này nói chuyện, cứ để cho em ấy ngủ. Ừ, vậy cũng được. Cả ba người cùng đến chiếc ghế chờ đặt trước cửa phòng bệnh ngồi xuống. Trúc Thi lúc này lên tiếng. Em nghe tin xong em lo quá. Cũng may chị An không làm sao. Nhưng mà tại sao lại xảy ra chuyện này à anh? Cô ấy nói rằng hình như có người đẩy cô ấy. Ai mà độc ác như vậy chứ? Cô ấy nói rằng không nhìn thấy mặt. Kiến Văn lúc này cũng lên tiếng. Ở công ty cậu chắc chắn có camera. Xem là biết ngay thôi. Khắc Phạm nghe xong thì mắt sáng lên. Tại sao anh không nhớ ra chứ? Chắc do quá lo lắng cho cô, nên ngay cả việc này anh cũng không nghĩ đến. Khắc Phạm lấy ngay điện thoại, gọi cho trợ lý. Cậu mang đoạn ghi hình ở lối hành lang, nơi Tâm An ngất xỉu, gửi qua cho tôi. Nói xong Khắc Phạm nhìn điện thoại chờ đợi. Cả Trúc Thi và Kiến Văn cũng nôn nóng. Sau đó ít phút, bên kia trợ lý có phản hồi. Khắc Phạm nghe xong thì nói ngay. Tôi biết rồi. Tắt máy xong, Kiến Văn lên tiếng hỏi. Thế nào? Thật là trùng hợp, camera khu vực đó bị hỏng. Tại sao lại trùng hợp đến mức này? Chắc chắn có ai đó giở trò. Tôi nhất định phải điều tra. Thế đêm nay, cậu ở đây à? Ừ, nhưng mà tôi cần về nhà một chút. Phiền hai người ở lại với cô ấy, đợi tôi quay lại. Dạ vâng, anh cứ đi đi. Ở đây có em với anh Kiến Văn được rồi. Vậy tôi phiền hai người. Khắc Phàm đứng lên rời đi. Kiến Văn lúc này mới nói. Lần đầu tiên anh mới thấy bộ dạng lo lắng người khác như vậy của cậu ấy. Đối với người mình yêu thì phải như thế rồi. Mà nếu em như vậy, anh có lo cho em không? Nói bậy bạ. Anh không cho phép em nói như vậy, biết chưa? Nếu em có, thì anh không thể nào bình tĩnh được như cậu ấy đâu. Vậy anh sẽ như thế nào? Đương nhiên là anh khóc rồi. Trời đất, anh có phải là đàn ông không thế hả? Yếu đuối. Này, anh đàn ông 100% nhé. Không phải anh yếu đuối, mà bởi vì anh sợ. Bởi vậy, em phải luôn vui vẻ, khỏe mạnh, ở bên cạnh anh, nghe chưa? Trúc Thi cảm thấy lòng mình ấm áp, dựa vào vai của anh, tay hai người đan chặt vào nhau. Ai cũng mong muốn đối phương của mình luôn bình an vô sự. Khắc Phàm trên đường lái xe về nhà để tắm rửa và mang ít đồ vào cho Tâm An. Lúc này trong đầu anh nghĩ chuyện camera chắc chắn có sự nhúng tay của ai đó, và người đó không ai khác ngoài chú của mình. Nhưng liệu có phải ông ta đã ra tay với Tâm An hay không thì anh còn chưa chắc. Nhớ đến hình ảnh đầu cô đầy máu, mắt của anh hiện lên tia sát khí, chân đạp phanh vì vậy mà nhấn mạnh, khiến cho chiếc xe lao nhanh với tốc độ rất cao trong bóng đêm. Ở biệt thự của ông Tòng, từ lúc Bảo Quyên dọn đến sống, ngoài việc ăn uống hưởng thụ thì cô ta không làm gì. Ỷ vào sự chiều chuộng của ông Tòng, càng không xem bà Hồng ra gì, khiến cho bà vô cùng chướng mắt. Lúc này đang ngồi trong phòng khách chuẩn bị đến giờ cơm thì Bảo Quyên mới từ trên lầu đi xuống với bộ váy ngủ khá gợi cảm. Bà Hồng vừa nhìn thấy thì bà đã e hèm nói ngay. Nhà này không phải là cái vũ trường mà cô lại ăn mặc chẳng khác gì mấy cái loại gái nhỉ. Nhưng mà con trai của mẹ lại thích như thế này. Có gì mẹ nói với con trai của mẹ đi ạ. À? Này, cô đừng có cái gì cũng lôi thằng Tòng ra. Nó là con của tôi. Tất nhiên nó nghe lời của tôi. Còn cô, nếu như an phận sinh cháu trai cho tôi, thì họa may, tôi cho cô chỗ ăn chỗ ngủ. Nếu không, thì tôi tống cổ cô ra đường. Đổ cái thứ lẳng lơ. Bà Quyên nghe xong, đưa tay lên miệng cười ha há. Điều bà vừa nói chắc chắn không xảy ra. Tại con trai của bà mê tôi như điếu đổ. Nếu nói thẳng cho lựa chọn thì có khi anh ấy chọn tôi mà lại không chọn bà ấy chứ. Mày, mày đừng có quá quất. Lúc này ông Tòng vừa từ ngoài bước vào, bà Quyên nhìn thấy như vậy, thay đổi ngay sắc mặt, giả vờ sợ hãi, chạy đến ôm chầm lấy ông Tòng. Anh ơi, anh về thật là đúng lúc, em sợ. Có chuyện gì thế này? Anh xem kìa, em chỉ muốn xuống để đón anh thôi, chứ em có làm gì đâu. Em cũng muốn sớm sinh con trai cho anh. Mà tại sao em cứ luôn phập phồng lo sợ thế này? Tất nhiên là bị ảnh hưởng rồi. Ông Tòng nhìn bà Hồng trách móc. Kìa mẹ, sao mẹ làm thế? Dù gì Bảo Quyên cũng sống chung nhà. Hơn nữa cô ấy còn chuẩn bị sinh cháu cho mẹ. Mẹ phải để cô ấy thoải mái chứ. Bà Hồng nhận ra con trai không còn nghe lời của mình nữa, thì bà vô cùng giận dữ. Sợ thì anh nghe lời con hồ ly đó. Anh quay qua anh trách tôi chứ gì? Tôi là mẹ của anh. Tôi nuôi dạy anh cực khổ đến ngày hôm nay. Thế mà anh vì người ngoài, không xem tôi ra gì có đúng không? Còn có thế đâu mẹ. Ông Tòng quay qua cưng nựng vào má của Bảo Quyên, nhỏ nhẹ nói. Mẹ già rồi, em đừng có để ý. Thôi, lên thay đồ, anh đưa em đi ăn nhà hàng nhé. Dạ vâng, chứ nếu ở nhà ăn, chắc là em không nuốt nổi. Cứ như vậy cả hai bỏ lên lầu. Bà Hồng lúc này mới nhớ trước đây khi bà Hạnh còn sống ở đây. Dù bà có tỏ ra khó chịu bao nhiêu, thì bà Hạnh cũng im lặng, không hề đáp trả, vẫn cư xử đúng phép của một người con dâu. Bữa cơm gia đình luôn đầy đủ thành viên, còn bây giờ đa số một mình bà ăn. Con trai mà bà yêu thương, giờ đây xem bà thua cả một người phụ nữ mới đưa về. Bà có chút hối hận về việc đối xử tệ bạc khắc khe với con dâu trước đây. Buồn bã thở dài, rồi bà lặng lẽ đi về phòng của mình. Khắc Phạm lúc này về đến nhà, thì bà Thanh ngồi ở phòng khách đang chờ anh về. Dạ, con chào mẹ. Con về rồi đấy à? Ngồi xuống đây, mẹ nói chuyện một chút với con. Dạ, có chuyện gì không mẹ? Con đang vội. Con làm cái gì mà mới về, đã gấp gáp đi. Mà con Tâm An nó chưa về sao? Không muốn nói chuyện cô bị thương, nên Khắc Phạm nói đại. Dạ, hôm nay cô ấy xin về bên nhà ít hôm. Mới về, bây giờ lại về. Tại sao cô đi mà không nói với mẹ? Giết cái nhà này không còn phép tắc gì. Thì chắc là có việc, mà cô ấy cũng hỏi con. Giờ con nói với mẹ, cũng như vậy mà thôi. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Mà bỏ đi, mẹ nói chuyện với nó làm sao đây? Bây giờ mẹ hỏi con, hai anh em có chuyện gì xảy ra có đúng không? Sao tự nhiên mẹ hỏi thế à? Con cứ trả lời mẹ đi. Con và Khắc Huy đâu có chuyện gì đâu mẹ. Có thật không? Mà sao hôm nay ngày đầu tiên đi làm, em con uống say lắm. Đến nỗi bác sĩ Huệ phải đưa nó về. Khắc Phạm nghe xong thì kinh ngạc. Tại hôm nay anh luôn ở bệnh viện với Tâm An, nên không biết có chuyện gì xảy ra. Dạ, con nói dối mẹ làm gì chứ? Hai anh em con vẫn bình thường. Thôi, để con lên xem Khắc Huy thế nào. Ừ, con lên xem em con nó thế nào. Mẹ chỉ có hai đứa, không muốn hai anh em nhà con bất hòa. Lên đi, chắc bây giờ nó cũng tỉnh rồi. Khắc Phạm đứng dậy đi lên lầu. Đến phòng của Khắc Huy thì đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng tối thui, không có bật đèn. Khắc Phạm liền đưa tay bật mở công tắc lên. Căn phòng bừng sáng. Khắc Huy đang ngồi dựa vào góc giường, tiếp tục uống rượu. Em làm gì trong phòng mà không bật đèn? Anh em hẹn nói em say à? Tại sao bây giờ lại còn uống thế này? Có chuyện gì? Anh còn hỏi tôi. Là có chuyện gì à? Khắc Huy ngước nhìn về Khắc Phạm bằng ánh mắt chứa đựng thù hận. Khắc Phạm khó hiểu trước lời mà Khắc Huy nói. Còn Khắc Huy thì loạng choạng đứng dậy, nhưng không vững xém té. Khắc Phạm thấy vậy, đến đỡ, nhưng mà anh lại hắt tay ra. Trước thái độ đó của em trai, Khắc Phạm lên tiếng. Em làm sao thế à? Anh có còn là anh hai của tôi không? Khắc Huy, em nói cái gì? Anh nghe không hiểu. Nếu anh không phải là anh của em, thì là gì chứ? Anh là anh trai của tôi, mà anh lại ở sau lưng cướp vợ của tôi. Khắc Phạm nghe xong thì sững sốt, Anh vốn định nói chuyện mình và Tâm An cho Khắc Huy biết, nhưng bây giờ thì hình như Khắc Huy đã biết hết rồi. Em biết từ khi nào? Anh còn hỏi sao? Nếu như hôm nay tôi không đến bệnh viện chứng kiến hai người tình cảm với nhau, thì các người định giấu tôi đến khi nào? Tại sao anh phải làm như thế với tôi? Không lẽ anh không biết Tâm An chính là em dâu của mình à? Thấy Khắc Huy đang kích động, nhưng Khắc Phàm đành phải lên tiếng để giải thích. Anh biết cô ấy trước cả em, chỉ là anh không nghĩ khi gặp lại thì trong hoàn cảnh này. Nhưng lúc đó em nói rằng cả hai chỉ trên danh nghĩa, và em cũng nói rằng nếu có người cho cô ấy hạnh phúc thì em sẵn sàng rời đi cơ mà. Đó là trước đây. Còn bây giờ tôi khỏe mạnh, tôi có thể lo cho cô ấy, tôi cũng yêu cô ấy, thì tại sao tôi phải nhường bước chứ? Anh nói đi, anh biết cô ấy trước thì đã sao? Cô ấy hiện tại là vợ của tôi cơ mà. Khắc Huy, em đừng cố chấp có được không? Chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng. Nhưng anh là anh trai của tôi, cho nên ngay cả chuyện tập đoàn mẹ giao cho anh, tôi không hề so đo. Nhưng từ bây giờ, tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình, kể cả Tâm An. Nếu như em muốn làm chủ tịch, anh có thể nhường cho em. Nhưng còn cô ấy thì không được. Anh lấy tư cách gì mà nói không? Tôi không cần nhường, tôi muốn dùng chính năng lực của mình để giành lấy. Còn bây giờ, anh bước ra khỏi phòng của tôi. Khắc Huy à, nghe anh. Anh đi đi. Không thể làm thay đổi suy nghĩ của Khắc Huy, nên Khắc Phàm quay người đi ra khỏi phòng. Còn Khắc Huy lại đến tủ lấy chai rượu khác và uống tiếp. Lúc này chỉ có rượu mới làm cân bằng tâm trạng của anh. Còn Khắc Phàm không về phòng mà đi luôn. Trên đường trở về bệnh viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Việc Khắc Huy tạm thời, anh không nói cho Tâm An biết, bởi vì cô cần bình tĩnh. Nếu biết chuyện, cô sẽ lo lắng áp lực. Trúc Thị với Kiến Văn thấy Khắc Phàm trở lại thì lên tiếng hỏi ngay. Anh xong việc rồi à? Ừ, hai người về đi. Ở đây có tôi được rồi. Hình như sắc mặt của anh không được tốt. Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đâu. Vậy chúng tôi về trước. Cậu ở lại với Tâm An đi. Trúc Thị đứng lên cùng với Kiến Văn rồi nói ngay. Ngày mai em vào thăm chị An à? Khỏi. Sáng mai chắc chắn cô ấy được xuất viện. Vậy để em thăm sau cũng được. Kiến Văn đi ngang qua Khắc Phàm rồi đưa tay vỗ lên vai của anh. Sau khi cả hai rời đi, Khắc Phàm mới trở vào phòng bệnh. Tâm An đang còn ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của cô. Dù cho có chuyện gì, anh không cho phép em buông tay anh đâu. Có thể do vừa trải qua ca phẫu thuật nên Tâm An ngủ đến tận sáng hôm sau mới thức. Vừa mở mắt ra, cô thấy Khắc Phàm gục mặt ngủ ngay bên cạnh mình, trong tư thế ngồi, nhìn anh mà cô không khỏi xót xa. Đưa tay vuốt lên mái tóc đen luôn được cắt tỉa gọn gàng, do hành động đó của cô đã làm cho anh thức giấc. Đôi mắt sầu nheo lại, bên trong chứa đựng khá nhiều phiền muộn và mệt mỏi. Em thức rồi à? Ngủ lâu như vậy chắc em đói rồi. Anh đi mua cháo cho em nhé. Dạ vâng. Khắc Phàm đứng dậy, không quên hôn lên trán của cô. Để anh đi rửa mặt. Vào trong phòng vệ sinh tầm vài phút, Khắc Phàm trở ra, sau đó đi mua cháo cho cô. Còn Tâm An thì nằm trong phòng đợi anh về. Nằm ngủ khá lâu nên cô cũng muốn vận động một chút. Bước xuống giường, cô đi vệ sinh rồi rửa mặt. Lúc trở ra thì hơi kinh ngạc khi thấy Huệ trong trang phục bác sĩ bước vào. Tâm An hỏi ngay. Chị Huệ, chị làm ở đây ạ? Huệ lạnh lùng đáp lời. Ừ, cô đến giường đi, để tôi khám lại cho cô. Tâm An nghe vậy đi đến giường ngồi xuống. Huệ cũng đến kiểm tra vết thương. Xong hết, cô nói. Không có gì đáng ngại, cô có thể xuất viện về nhà. Cảm ơn chị. Đó là trách nhiệm của tôi phải làm, chứ tôi cũng chả muốn đến đây để nhìn cái mặt loại người xấu xa như cô. Chị nói vậy là sao chứ? Em có làm gì đụng chạm đến chị đâu ạ? Cô còn làm cái vẻ ngây thơ vô tội à? Cô không làm gì tôi, nhưng mà chính cô lại khiến cho người đàn ông tôi yêu phải đau đớn. Người đàn ông chị yêu ư? Đúng đúng, đó chính là Khắc Huy. Tôi yêu anh ấy rất lâu rồi, chứng kiến anh ấy suy sụp mất hết ý chí mà tôi không thể nào chịu đựng được. Lúc tôi biết cô là vợ của anh ấy, tôi đã cố gắng chôn giấu tình cảm đó đi, nhưng mà không được. Mà tôi nhìn rõ cô đối với anh ấy không hoàn toàn như một người vợ. Trong suốt thời gian điều trị bên nước ngoài, chính tôi đây này, tôi bên cạnh chăm sóc cho anh ấy. Còn cô thì sao? Ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm, cô cũng không gọi. Khi cô đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác, thì cô có biết bên đó anh ấy mong được về sớm chỉ để gặp cô hay không? Tình cảm tôi dành cho anh ấy vô tình phớt lờ. Để rồi sao? Chính mắt nhìn thấy người vợ của mình ôm ấp tình cảm bên người đàn ông khác, cô thấy mình có quá tàn nhẫn với anh ấy hay không? Cô im đi! Cô đang nói linh tinh cái gì hả? Khắc Phàm vừa lúc về đến và nghe tất cả. Huệ không vì vậy mà sợ hãi. Cô còn tiếp tục. Còn anh có biết người đàn bà này là người có chồng rồi không? Cô ta bỏ chồng mình không hề lo để mà đi quyến rũ anh. Loại người lăng loàn này không đáng để cho anh yêu. Tôi bảo cô im cơ mà, cô không nghe à? Chuyện của chúng tôi không cần cô phải lo. Tôi nói cho cô biết, tôi là anh hai của Khắc Huy. Chuyện nhà tôi không đến lượt cô quản. Khắc Phàm giận dữ trước lời xúc phạm Tâm An nên đã giáng một bạt tai lên mặt của Huệ. Còn Huệ thì đưa tay ôm bên mặt, đau đớn nhìn Khắc Phàm cười nói. Anh nhận mình là anh trai của anh ấy mà lại đi làm cái chuyện này. Hai người các người sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Huệ nói xong thì bỏ đi, còn Tâm An thì gần như sốc khi nghe những lời Huệ nói. Khắc Phàm đến bên cạnh ôm lấy cô. Em đừng nghĩ những lời cô ta nói bậy. Khang Quy, anh ấy biết chuyện của em và anh rồi, có đúng không? Đúng, vậy cũng tốt. Anh còn định nói với anh ấy. Bây giờ không cần nữa, ngoan, nghe lời. Bây giờ ăn cháo đi, anh làm thủ tục xuất viện, đưa em về nhà. Nhưng còn Khắc Huy thì sao? Em sợ... Yên tâm, anh đưa em về nhà, ba mẹ em ở tạm. Như vậy có được không ạ? Em cứ nghe anh, bây giờ ăn cháo đi. Khắc Phàm lấy cháo ra rồi đút cho Tâm An. Dù đói nhưng cô ăn không hề cảm thấy ngon, ngược lại nuốt không trôi nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống vì anh. Sau đó thì Khắc Phàm lấy thuốc rồi đưa cô về nhà của cô. Khi thấy con gái quấn băng trắng trên đầu, ông Hùng lo lắng hỏi. Con làm sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Không muốn mọi chuyện đã rối lại càng thêm rắc rối nên Tâm An nói ngay. Dạ cái này con không cẩn thận nên con bị ngã thôi à? Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Thôi thôi, ngồi xuống đây. Khắc Phàm lúc này mới lên tiếng. Tạm thời cứ để Tâm An ở lại đây với bác. Hai đứa có chuyện gì đúng không? Dạ, Khắc Huy đã trở về nên con cần phải giải quyết ổn thỏa. Con không muốn cô ấy phải chịu áp lực. Ông Hùng thở dài. Điều ông lo lắng cuối cùng cũng đến. Khắc Phàm nhận ra nên nói ngay. Bác cứ yên tâm. Con sẽ bảo vệ, che chở cho cô ấy. Tôi mong cậu nói được làm được. Tôi không muốn con gái của tôi phải khổ. Khắc Phàm nhìn qua Tâm An bằng ánh mắt yêu thương. Em tin anh chứ? Tâm An gật đầu. Anh mỉm cười và nói. Cảm ơn em. Bây giờ tạm thời em cứ ở đây. Nhà bên đó để anh lo. Giờ anh phải đến tập đoàn giải quyết một số chuyện. Dạ vâng, anh đi đi. Em không sao đâu. Khắc Phàm hôn lên má của cô, rồi sau đó nhìn qua ông Hùng và nói. Dạ, thưa bác con đi. Khắc Phàm đi rồi, ông Hùng mới lên tiếng. Chuyện như vậy rồi, bây giờ con tính sao? Con tin tưởng anh ấy à? Bà chỉ mong Khắc Huy nó chịu kết thúc với con trong êm đẹp. Chứ không ấy, thì không biết còn có chuyện gì xảy ra. Tâm An vốn tưởng chuyện cô và Khắc Huy sẽ được giải quyết trong đơn giản, bởi vì cả hai vốn chẳng có tình cảm, ngoài danh nghĩa vợ chồng ràng buộc. Nhưng mà những lời Huệ nói lúc nãy lại khiến cho cô lo lắng. Cô không ngờ Khắc Huy lại yêu mình. Nhưng mà bây giờ trái tim cô chỉ dành trọn cho mỗi Khắc Phàm, nên cô không thể nào chấp nhận. Cô sợ giữa hai anh em sẽ bất hòa vì cô. Đó là điều không bao giờ cô muốn nhìn thấy. Thấy con gái im lặng, ông Hùng không muốn cô lo nghĩ nên nói ngay. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi, để ba kêu bà Vú làm vài món bồi bổ cho con. Dạ vâng ạ. Khắc Phàm ghé về nhà tắm rửa, sau đó mới đến tập đoàn. Lúc ở nhà anh cũng biết Khắc Huy đi làm từ sớm. Lúc anh vừa vào sảnh thì trợ lý chờ sẵn, như có chuyện gì quan trọng vô cùng. vừa nhìn thấy Khắc Phàm thì chạy ngay đến nói nhỏ. Không biết nói cái gì mà sắc mặt của Khắc Phàm có phần u ám, sau đó sải bước nhanh theo tên trợ lý. Cả hai đến trước phòng họp thì trợ lý mở cửa cho Khắc Phàm bước vào. Bên trong lúc này đầy đủ các cổ đông ngồi sẵn, còn có cả Khắc Huy và ông Tổng. Nhìn thấy Khắc Phàm mà Khắc Huy lại hững hờ chẳng khác gì người xa lạ. Nghĩ em trai đang hiểu sai về mình nên anh không quan tâm. Hiện tại đang có nhiều việc cần phải giải quyết. Khi thấy anh bước vào, một cổ đông đứng lên và nói: Chủ tịch, theo như chúng tôi biết, hiện tại phần lớn vốn đầu tư của tập đoàn được bên ngân hàng Thành Thái hỗ trợ. Thì bây giờ được tin họ muốn rút vốn, không biết chủ tịch tính thế nào đây? Khắc Phàm đứng lên dõng dạc. Tôi cũng vừa hay tin thôi. Nhưng các cổ đông yên tâm, tôi nhất định giải quyết để tập đoàn chúng ta không chịu tổn thất. Chủ tịch, đâu thể nào nói dễ dàng như vậy được. Chúng tôi tin tưởng tín nhiệm chủ tịch, nhưng trước quyền lợi của mọi người ở đây, tôi nghĩ anh nên cho câu trả lời thích đáng, chắc chắn hơn là lời nói qua loa mà anh vừa mới nói. Người vừa nói có ý đồ muốn lợi dụng cơ hội để tạo sức ép cho Khắc Phàm. Ông Tổng kế bên cười đắc ý, sau đó đứng lên phát biểu. Tôi là cổ đông lớn thứ hai, cũng như trên cương vị người thân của chủ tịch, việc này cũng ảnh hưởng đến tôi không ít. Cho nên tôi không thể vì là người thân mà lên tiếng bênh vực được. Tôi cũng nghĩ cho số đông, mọi người. Cho nên có đưa một người đến đây tham dự buổi họp ngày hôm nay. Lời nói vừa dứt thì cánh cửa mở ra. Kiều đi vào cùng với thân tín của ông Tổng. Cô được sắp xếp ngồi xuống một ghế. Ông Tổng giới thiệu. Đây là Kiều, con gái, cũng như là trợ lý của giám đốc Thái. Cháu Kiều sẽ toàn quyền quyết định việc góp vốn. Khắc Phàm nhìn qua Kiều với sự kinh ngạc. Vậy là Kiều và chú mình bắt tay từ trước. Kiều nhìn qua anh rồi đứng lên, dõng dạc nói. Tôi đến đây về việc bên ngân hàng Thành Thái quyết định rút vốn ra khỏi tập đoàn Phan Thuận. Tôi cũng muốn nói rõ, trước đây Thành Thái bỏ vốn vì chủ tịch Thanh. Bây giờ Thành Thái nói thu hồi cũng không đúng, mà thay vào đó là chuyển qua cổ đông Tổng đây. Mà ngân hàng tránh thiệt hại cũng như đảm bảo quyền lợi, nên muốn kiến nghị cổ đông Tổng nên lên nắm giữ chức chủ tịch. Kiều vừa nói xong thì bên dưới đồng loạt hô lên. Ủng hộ cổ đông Tổng ngồi lên chiếc ghế chủ tịch. Khắc Phàm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, trước áp lực đó anh không biết phải làm sao, thì ông Tổng lại giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng. Tôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tôi, nhưng mà dù sao tôi cũng có tuổi rồi, thiết nghĩ nên để người trẻ chèo lái tập đoàn sẽ tốt hơn. Bởi vậy, tôi đề cử Khắc Huy, phó chủ tịch của chúng ta, lên thay chức chủ tịch. Mọi người nghe như vậy thì đồng tình ủng hộ, lúc này Khắc Huy mới đứng lên và nói. Tôi cảm ơn sự tín nhiệm của cổ đông Tổng đây, cùng với tất cả mọi người. Tôi hứa không phụ lòng mọi người, đưa tập đoàn chúng ta càng ngày càng phát triển. Một tràng pháo tay vang lên dưới sự đồng tình của hầu hết các cổ đông, còn cả ông Tổng phía sau, cho nên Khắc Huy hiển nhiên ngồi thay chức vụ chủ tịch của Khắc Phàm. Lúc này buổi họp kết thúc, tất cả đứng lên rời đi. Còn Kiều lúc này nhìn qua Khắc Phàm và nói. Sự việc của ngày hôm nay là do anh đã lạnh lùng với tình cảm của em. Tôi thấy mình không hề sai. Kiều có tưởng anh hối hận, nhưng ngược lại anh còn ngạo mạn tự kiêu. Thế nên cô ta rất tức giận, hậm hực bỏ đi. Còn ông Tổng lúc này vỗ vai Khắc Huy. Cháu cố gắng lên, chú luôn luôn ủng hộ cho cháu. Cảm ơn chú, cháu sẽ không làm cho chú thất vọng, vì chú đã tin tưởng cháu. Ông Tổng đi rồi, Khắc Phàm mới giận dữ hỏi Khắc Huy. Chuyện này là như thế nào? Chẳng phải em biết rõ rằng ông ta có ý đồ xấu với tập đoàn, vậy tại sao em còn bắt tay với ông ta? Vậy thì sao nào? Tôi thà để ông ta lợi dụng làm con tốt, còn hơn là để chính người anh trai của mình cắm cho mình một cái sừng. Tôi nói rồi, tôi sẽ lấy lại tất cả. Nên anh hãy coi chừng đấy. Em điên rồi. Khắc Huy à, em điên rồi. Khắc Phàm kích động, nắm chặt lấy cổ áo của Khắc Huy. Anh buông tôi ra. Anh giỏi, anh đánh chết tôi đi. Tôi trở thành như bây giờ là do chính anh. Bất lực trước thái độ của Khắc Huy, mà Khắc Phàm không thể nào mắng chửi cũng như là đánh, nên anh đành buông tay ra, nói một câu trước khi rời đi. Em khiến cho anh thật sự thất vọng. Khắc Huy nhìn bóng lưng anh trai dần khuất sau cánh cửa thì ngồi phịch xuống ghế, nở một nụ cười thống khổ. Ai mới khiến ai thất vọng chứ? Dù biết rõ con đường mình chọn đã sai, nhưng Khắc Huy tình nguyện bởi vì tâm của anh bây giờ đã bị thù hận che mờ lý trí. Trước đó lúc Khắc Huy vào tập đoàn, vừa đi vào phòng làm việc chưa được bao lâu thì ông Tòng tìm đến. Vốn biết lòng dạ của chú mình nên Khắc Huy không khách sáo. Chú tìm tôi, có chuyện gì? Nói đi. Ông Tòng tự nhiên ngồi xuống ghế rồi đáp. Chúng ta là chú cháu, nên cháu không cần phải tỏ ra cái thái độ xa cách như vậy. Khắc Huy nhếch miệng cười khinh thường lời nói giả nhân giả nghĩa kia. Ông Tòng cũng chẳng quan tâm, bởi vì ông ta chắc chắn mình có thể khiến đứa cháu này cam tâm tình nguyện, bắt tay làm đồng minh, lật đổ anh trai của nó. Ông ta tự tin là do nắm được thông tin trước đó. Ông ta khiến cho Khắc Huy thành con bồ nhìn, chịu sự sai khiến của mình. Hiển nhiên ông ta hưởng lợi ích ở phía sau. Chú muốn cháu cùng hợp tác với chú. Hợp tác ư? Ông xem tôi là một đứa con nít mới lên ba hay sao? Đương nhiên là không. Mà chú xem cháu chính là cháu ruột của mình. Cho nên chú không muốn nhìn tâm huyết của anh hai và ông nội bị người ngoài chiếm mất. Trong khi con mới là người có dòng máu họ Phan chính thống. Ông nói cái gì tôi nghe không hiểu. Chú thấy con đúng là tội nghiệp, bị lừa bao nhiêu năm nay, ngay cả vợ của mình cũng bị cướp. Ông Tòng lời nói như một con dao khứa vào vết thương đang chảy máu, khiến cho Khắc Huy bộc phát bóng đen trong tâm. Ông im ngay. Tại sao chú phải im chứ? Chú thấy thật là không công bằng cho cháu. Cả tài sản của ba cháu Khắc Phàm cũng thừa hưởng, mà cả em dâu nó cũng chả tha. Mà nó lại không chảy dòng máu họ Phan chúng ta, lấy cái tư cách gì chứ? Ông nói cái gì? Không mang dòng họ Phan là sao? Vậy là cháu không biết rồi. Khắc Phàm vốn không phải là con trai của anh hai, nó là con của chị hai và người đàn ông khác trước khi về làm vợ anh hai. Cũng vì chuyện đó đã gây ra cú sốc lớn cho anh hai. Vì vậy khi biết chuyện, anh ấy sụp đổ, từ bỏ tất cả mà đi vào chùa tu hành. Đã có hiềm khích với Khắc Phàm, giờ những lời ông Tòng nói chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho sự căm ghét thù hằn đối với anh trai càng thêm sâu đậm. Nhìn ra bên ông Tòng lại nói khích thêm. Chú thương cháu mới nói, chúng ta là người thân, bây giờ chú giúp cháu nắm giữ quyền điều hành tập đoàn này. Chú tốt với tôi như vậy sao? Ô, cháu đừng nghi ngờ chú như vậy chứ. Chú cũng hết lời rồi, còn quyết định là do ở cháu thôi. Các cổ đông chú cũng gọi đến đông đủ. Cuộc họp sẽ bắt đầu khi Khắc Phàm đến. Thời gian không còn nhiều, nên cháu phải nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Ông Tòng nói xong thì đứng lên. Lúc đi ra đến cửa, thì Khắc Huy lên tiếng. Tôi đồng ý hợp tác với chú. Xem như là cháu thông suốt. Chúng ta sẽ gặp lại trong cuộc họp. Khắc Phàm đã không còn nắm giữ chức chủ tịch nữa, cho nên anh không cần thiết phải ở lại tập đoàn. Thông tin đổi chủ tịch đương nhiệm cũng lan truyền khắp trong công ty. Các nhân viên tụm nằm tủm bậy, bàn tán sôi nổi. Họ không biết đây có phải là cuộc chiến ngầm giữa các sếp lớn hay không, nhưng sự việc đột ngột như thế này xảy ra khiến cho họ chưa kịp tiếp nhận. Trục Thị cũng nghe được tin, cho nên đi tìm Khắc Phàm để hỏi cho rõ. Lúc anh vừa ra thang máy thì cô gọi lại ngay. Anh Phàm! Gọi anh có chuyện gì? Chuyện mọi người nói là thật sao? Anh không còn làm chủ tịch à? Ừ. Bây giờ em trai của anh lên làm. Mà vị trí này vốn dĩ thuộc về nó. Anh chỉ tạm thời quản lý dùm. Hôm nay anh nên trả về đúng vị trí. Em không nghĩ đơn giản như thế đâu. Nếu anh không làm nữa, em cũng xin thôi việc. Em đến đây một phần học hỏi, một phần em muốn giúp anh. Em có năng lực thật sự, cho nên em cửa lại đi. Nếu thật sự bị gây khó dễ thì lúc đó em nghỉ việc chưa muộn. Thôi, bây giờ anh phải đi đây. Nhưng anh đi đâu chứ? Còn chị An, chị ấy thế nào rồi ạ? Cô ấy khỏe, đang ở nhà ba của cô ấy. Vâng, vậy em sẽ đến thăm chị ấy. Ừ. Khắc Phàm nói xong thì sải bước ra khỏi sảnh công ty. Còn Trúc Thi thì chưa biết có nên nghỉ việc hay không. Lúc này thân tín của ông Tòng đi đến và gọi. Trưởng phòng Thi, chủ tịch muốn gặp cô. Trúc Thì nghe vậy thì nghĩ trong đầu, không biết ông ta tìm cô có chuyện gì. Xong đâu đó cô vẫn đi theo. Vào trong phòng thì Khắc Huy lên tiếng. Cô ngồi xuống đi. Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì à? Tôi xem qua thấy cô làm việc rất tốt, nhưng mà tập đoàn sẽ có sắp xếp khác cho cô, nên tạm thời trước trưởng phòng, chúng tôi sẽ giao cho người khác. Nghe đến đây thì Trúc Thi hiểu ra đây là muốn đề phòng cô. Cô vốn đã không muốn làm, chỉ có hơi do dự trước lời nói của Khắc Phàm. Bây giờ muốn kìm cô thì chả có lý do gì cô ở lại. Nếu vậy tôi cũng xin nói luôn, tôi sẽ thôi việc không làm nữa. Đơn xin việc tôi gửi sau, xin phép. Nói xong cô bước ra khỏi phòng. Khắc Huy biết cô là nhân tài, có năng lực thực sự, nhưng có thể là do người chính Khắc Phàm tuyển vào nên thành cây gai của ông Tòng. Bởi vậy mà ông ta muốn anh hạ chức vụ của cô, không nghĩ rằng cô lại chọn thôi việc. Đưa tay chống lên gương mặt, Khắc Huy hiện rõ sự phiền muộn. Mà hôm nay Tâm An cũng không có đến tập đoàn. Dù số người ông Tòng nhắm đến có cả cô, nhưng Khắc Huy nhất quyết muốn giữ cô bên cạnh. Thấy anh kiên quyết như vậy, ông Tòng cũng đành đồng ý. Khắc Huy có gọi cho Huệ thì được biết Tâm An đã xuất viện sáng nay, mà hỏi bà Thanh thì cô không về nhà. Khắc Phàm nghĩ chắc cô chỉ có thể đến một nơi, bởi vậy nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Khắc Phàm rời khỏi tập đoàn thì hẹn Kiến Văn và Dĩ Kiệt ra ngoài gặp mặt. Cả ba hẹn nhau ở một phòng VIP của một quán bar. Do Khắc Phàm đến trước nên anh gọi rượu rồi ngồi một mình vào uống. Kiên Văn, Dĩ Kiệt đến nơi, mở cửa bước vào thấy cảnh trước mắt thì nói với nhau. Cậu ta làm sao thế? Ngồi một mình uống như vậy sao? Chắc chắn có chuyện gì xảy ra rồi. Cả hai tiến vào, ngồi xuống ghế, Dĩ Kiệt lên tiếng. Tâm trạng không tốt à? Tại sao hôm nay lại rủ bọn này đi uống rượu? Hai cậu nói nhiều quá, đến thì ngồi xuống và uống đi. Nói xong anh ngã người ra ghế, trên tay vẫn còn cầm ly rượu. Dĩ Kiệt là một người tinh tế, lại hiểu rõ tính cách của bạn nên bước qua và hỏi. Chúng ta là bạn bè, có cái gì cậu nói ra, cùng nhau tìm cách giải quyết chứ. Kiên Văn vẫn tính cả giỡn nói tiếp. Có khi nào cậu ấy lại thất tình không nhỉ? Dĩ Kiệt nghĩ có thể Kiến Văn nói đúng phần nào, chỉ có chuyện tình cảm mới khiến cho Khắc Phàm thành bộ dạng này. Mà trước đó Dĩ Kiệt cũng biết chút ít từ miệng của anh nên hỏi ngay. Hai người có chuyện gì đúng không? Mà tôi có nghe Tâm An nằm viện. Cô ấy sao rồi? Cô ấy khỏe, đang nghỉ ngơi ở nhà. Nhưng tôi không còn làm chủ tịch của Phan Thuận nữa. Sao? Này, ông chú cậu chèn ép cậu à? Ông ta làm sao có thể làm gì được tôi? Chỉ là tôi không ngờ ông ta lại bắt tay với Khắc Huy. Không phải biết rõ ông ta có mưu đồ, tại sao em trai của cậu lại còn cấu kết với ông ta, hạ bệ cậu chứ? Vì nó đã biết chuyện tôi và Tâm An. Nó cho tôi đã cướp đi hết tất cả của nó, cho nên bây giờ nó muốn trả thù tôi. Dĩ Kiệt không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến như vậy. Kiến Văn nghe không hiểu. Hai cậu đang nói chuyện gì mà tôi nghe tôi không hiểu vậy? Dĩ Kiệt lúc này mới kể rõ mọi chuyện và cả mối quan hệ của Khắc Phàm và Tâm An cho Kiến Văn nghe. Biết được Kiến Văn có chút bất ngờ. Không ngờ hai người lại dính vào sợi dây oan nghiệt như vậy. Thế bây giờ, cậu tính thế nào? Chuyện tập đoàn tôi chả có ý giành giật. Tôi tiếp quản vì Khắc Huy lúc đó chưa bình phục. Bây giờ nó cũng khỏe rồi, cũng nên trả lại cho nó. Mà tôi chỉ không muốn nó thành con cờ của ông ta mà thôi. Riêng Tâm An thì tôi không bao giờ nhượng bộ, dù cho bất cứ giá nào. Em trai của cậu đúng là mù quáng, chuyện tình cảm đâu thể nào miễn cưỡng. Đối phương đã không yêu mình thì nó có biết suy nghĩ đâu. Nếu mà nó biết suy nghĩ, nó đã không tạo nên cục diện của ngày hôm nay. Mà dù sao cậu cũng là anh hai, sao có thể bắt tay với người ngoài mà xuống tay vô tình với cậu như thế? Tập đoàn là của chung, cậu có phần cơ mà. Tôi vốn không có tư cách để giành phần. Tại sao cậu nói mình không có tư cách? Cậu là họ Phan cơ mà. Họ Phan sao? Đó vốn chỉ là vay mượn mà thôi. Thực chất tôi không chảy dòng máu nhà họ Phan. Tôi chỉ là con riêng của mẹ tôi và một người đàn ông khác. Hai người nghe xong một phen kinh ngạc. Vậy hóa ra cậu và em cậu là cùng mẹ khác ba? Đúng. Tôi biết chuyện này đã vì từ rất lâu, nên tôi mới lựa chọn ra nước ngoài. là bạn thân từ bé, nhưng Dĩ Kiệt cùng Kiến Văn không thể ngờ Khắc Phàm phải chịu đựng những chuyện như vậy. Lúc biết anh quyết định lập nghiệp nơi xứ người, dù có hỏi nguyên do nhưng Khắc Phàm không nói. Thì ra nguyên nhân thực sự nằm ở đây. Dù vậy thì sao chứ, cả hai cùng chung một người mẹ, dòng máu đang chảy cũng tương đồng, thì không lý nào bây giờ lại tương tàn để kẻ thời cơ trục lợi. Thôi, hai cậu là bạn tốt của tôi, bây giờ ngồi xuống đây uống với tôi đi. Kiến Văn và Dĩ Kiệt nghe như vậy không thể làm gì ngoài nâng ly lên và cạn. Trong căn phòng chỉ có ba người, bầu không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng va chạm của những chiếc ly. Tâm An ở trên phòng không thể nào chợp mắt. Cô biết Khắc Phàm để cô ở đây là muốn tốt cho cô, nhưng mà cô lại lo lắng cho anh rất nhiều. Không biết sau khi anh đi rồi, cô lại cảm thấy bồn chồn khó chịu. Lúc này điện thoại reo lên, đến xem thì là số của Trúc Thi. Nghĩ chắc giờ này Trúc Thi gọi hỏi thăm nên cô liền nhấc máy. Alo, chị nghe. Trúc Thi đang ngồi trên xe, định hỏi nhà Tâm An để đến thăm cô. Chị khỏe chưa? Chị cho em địa chỉ, em đến chơi. À, chị khỏe rồi. Không phải đang trong giờ làm hay sao mà em lại tới nhà chị chơi? Em thôi việc rồi. Sao lại thôi việc? Lý do? Trúc Thi mới kể cho cô nghe mọi chuyện xảy ra ở công ty, ngay cả việc Khắc Phàm không còn làm chủ tịch. Tâm An nghe xong ngồi phịch xuống giường. Cô thất thần, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chuyện lớn như vậy mà anh không nói cho cô biết? Còn Khắc Huy tại sao lại làm chủ tịch? Không lẽ mọi việc đều do cô mà ra? Trúc Thi không nghe Tâm An nói gì thì hỏi ngay. Alo, chị An, chị còn cầm máy không? Ừ, chị còn. Mà giờ chị có việc rồi, hôm khác em hãy đến nhé. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Tắt máy xong cô gọi ngay cho Khắc Phàm nhưng lại không liên lạc được. Lo lắng nên cô vội vàng thay đồ để đi tìm anh. Dưới nhà lúc này Khắc Huy được bà Vú mở cửa cho vào. Lúc thấy anh, ông Hùng có hơi bất ngờ. Còn Khắc Huy vẫn giữ nề nếp của một người con rể đối với ba vợ của mình. Dạ, con chào ba. Con ngồi đi, ba hay tin con khỏe lại, ba mừng lắm. Dạ, con cảm ơn ba. Hôm nay con đến đây là con muốn đón vợ con về nhà. Ông Hùng không nghĩ rằng Khắc Huy lại nói thẳng ra như vậy. Mà chuyện đến nước này, ông không muốn con gái của mình bị chịu áp lực. Tâm An nó chưa khỏe nên con cứ để con bé ở lại đây ít hôm. Dạ không được đâu ạ. Vợ con không khỏe con biết, nhưng mà con muốn được chăm sóc cho vợ con. Bà cũng muốn nói thẳng, chuyện hôn nhân của hai đứa không phải xuất phát từ tình cảm, cũng như là tự nguyện. Con gặp tai nạn, Tâm An nó chăm sóc con một thời gian dài. Hiển nhiên trên pháp lý, cả hai đứa cũng chưa có gì ràng buộc. Bây giờ con khỏe rồi, đó là chuyện đáng mừng. Nhưng mà còn về tình cảm, cũng đã thay đổi. Bà nghĩ cả hai đứa nên giải thoát cho nhau thì tốt hơn con ạ. Con không tán đồng việc ba nói. Con xem ba là ba vợ nên con kính trọng. Nhưng không vì lẽ này mà ba muốn nói gì cũng được. Chuyện vợ chồng con cứ để cho bọn con tự giải quyết. Còn yêu vợ con đó là chuyện không thể nào thay đổi. Mà thiết nghĩ, là một người ba thì ba nên nghĩ cho hạnh phúc của bọn con. Chứ tại sao ba lại muốn chia rẽ? Ba khiến con thất vọng. Còn trên pháp luật ý, lúc đó con bị tai nạn, chưa làm được. Nhưng chúng con đã bước vào lễ đường, chúng con đã là vợ chồng, giấy tờ chỉ là hình thức. Ba đã nói như vậy thì con sẽ đưa vợ con đi làm thủ tục ngay bây giờ. Ông Hùng chỉ muốn nói để cho Khắc Huy thông suốt, không nghĩ anh lại phản ứng gay gắt như vậy. Ông biết rõ mình sai, nhưng vì hạnh phúc của con gái buộc ông phải quyết định như vậy. Lúc này Khắc Huy đứng lên rồi nói. Chắc là vợ con đang ở trên lầu, để con lên con gặp cô ấy. Ông Hùng định cản lại, nhưng ông không ngăn được, mà ông nghĩ nên để cho cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau. Tâm An vừa bước ra khỏi phòng thì chạm mặt Khắc Huy. Cô kinh ngạc. Tại sao anh lại đến đây chứ? Anh đến đây, vợ không vui à? Nhìn thấy biểu cảm này của Khắc Huy khiến cho Tâm An cảm thấy sợ. Theo trực giác của cô vội vàng thụt lùi. Khắc Huy thấy cô tạo khoảng cách như vậy, ánh mắt của anh đen lại, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì. Anh nói tiếp. Anh đến đây đưa em về nhà, mà vết thương của em thế nào rồi? Khắc Huy định đưa tay chạm vào người của cô, nhưng bị cô né tránh. Tôi không theo anh về đâu. Tôi khỏe rồi, cảm ơn anh. Mình là vợ chồng, tại sao em lại xa cách với anh như vậy? Anh thừa hiểu mối quan hệ của chúng ta mà. Tại sao... Đó là trước đây, bây giờ anh khỏe rồi. Anh có thể cho em hạnh phúc. Hơn hết anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Nhưng mà tôi không yêu anh. Trước kia như thế, bây giờ tôi cũng vậy. Khắc Huy không kiềm chế được, anh nói lớn. Thế nên, em đi yêu chính anh chồng của mình sao? Tình yêu là điều không thể nào lý giải, và càng không có đúng sai. Không có đúng sai. Vậy hai người đối với tôi như vậy là đúng hay sai? Tâm An không muốn đôi co, nên cô cáu gắt. Anh đi về đi, bây giờ tôi phải có việc. Em định đi đâu? Em đi tìm anh ta chứ gì? Khắc Huy giữ lấy người của cô, còn cô cố gắng giãy giụa. Anh buông tôi ra. Một người giữ chặt, một người thì cố chống cự để thoát ra. Cả hai giằng co qua lại. Tâm An dùng sức giật tay mình ra. Do bất ngờ Khắc Huy không kịp phản ứng, nên khiến cho cô mất đà, ngã về sau. Cô đập trúng cạnh cầu thang, vết thương cũ chưa lành, giờ lại chịu tổn thương thêm một lần nữa. Cô chỉ kịp la lên một tiếng. Khắc Huy hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô, nhưng cô đã bất tỉnh. Tâm An, em tỉnh lại đi. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Ông Hùng ở phòng khách nghe tiếng la, vội vàng chạy lên, chứng kiến con gái người đầy máu. Ông hét lớn. Chuyện gì thế này? Anh đã làm gì con gái của tôi? Không phải tại con, thưa ba. Do cô ấy trượt chân à? Bây giờ chưa biết lỗi do ai. Việc cấp bách là phải đưa cô đi cấp cứu. Nên ông Hùng nói ngay. Chuyện đó để sau. Giờ phải nhanh chóng đưa con bé đi bệnh viện. Khắc Huy bồng Tâm An đi. Máu từ người cô dính cả qua người của anh. Ông Hùng thì chạy theo sau. Bà Vũ phòng bếp nghe sồm chạy lên thì bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Cô chủ, cô bị làm sao thế này? Bà coi ở nhà, tôi đến bệnh viện với con bé. Dạ vâng vâng. Ông Hùng chạy theo ra xe thì Khắc Huy cũng lên xe khởi động máy. Bà Vũ nhanh ra mở cổng. Sau khi đi rồi, bà chỉ biết chắp tay cầu nguyện. Lúc này ở bệnh viện, Tâm An được đưa vào phòng cấp cứu, còn Khắc Huy và ông Hùng thì đứng bên ngoài chờ đợi. Cả hai ai cũng vô cùng lo lắng. Riêng Khắc Huy thì mang trong lòng sự tự trách dằn vặt, bởi vì không tại anh thì cô không bị ngã. Khoảnh khắc vừa rồi thật sự đáng sợ. Tự hỏi liệu rằng bản thân có sai khi anh cưỡng ép cô về bên cạnh mình. Còn ông Hùng thì ngồi trên ghế, hướng mắt về cánh cửa đang đóng kia. Bên trong là con gái của ông. Nhớ lại khi vợ ông mất, ông gần như suy sụp, nhưng ông phải ráng gắng gượng vì con thơ. Nuôi con bao nhiêu năm khi con khôn lớn, chỉ mong con có thể hạnh phúc. Nhưng giờ đây thì lại giành giật sự sống với tử thần. Ông thầm cầu nguyện. Bà nó ơi, bà phải phù hộ cho con gái mình bình an. Nếu còn có mệnh hệ gì, làm sao tôi còn mặt mũi để gặp bà nơi chín suối đây? Cả hai đều im lặng như thế, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Bác sĩ từ bên trong bước ra, Khắc Huy vội vàng chạy nhanh đến hỏi. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi ạ? Bác sĩ, con gái của tôi ra sao rồi? Nó không sao đúng không ạ? Bác sĩ chưa kịp trả lời ngay, kéo khẩu trang lên mặt, rồi chậm rãi nói. Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng do bị tổn thương từ trước đó, lại bị thêm, nên ảnh hưởng đến não bộ, máu bầm tụ lại. Tuy đã được lấy ra, nhưng chắc chắn để lại một số di chứng. Di chứng? Di chứng là gì hả bác? Có thể bệnh nhân sẽ mất trí nhớ tạm thời. Ông Hùng nghe sau bàng hoàng. Mất trí nhớ sao? Đúng vậy, nhưng mà người nhà cứ yên tâm. Đây chỉ là điều tôi dự đoán trong cái tình trạng xấu nhất, còn chắc chắn phải đợi bệnh nhân tỉnh dậy. Cảm ơn bác. Bác sĩ rời đi rồi, nhưng Khắc Huy vẫn đứng đó thất thần và tự lẩm bẩm trong miệng. Mất trí nhớ sao? Cô ấy sẽ bị mất trí nhớ sao? Cậu cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy. Có thể con bé sẽ mất trí nhớ. Tôi nghĩ đến bước này, cậu đừng có ép nó nữa. Tại sao ba nói như thế? Con không ép cô ấy. Ngược lại con rất yêu cô ấy. Ba nên hiểu chúng con là vợ chồng. Nếu như cô ấy mất trí nhớ, chẳng phải là điều tốt hay sao? Điều tốt cái gì? Con gái tôi bị như vậy mà cậu mở miệng nói tốt được à? cậu có phải là con người hay không? Bà cứ bình tĩnh, bà nghe con nói. Hiện tại Tâm An là vợ con, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Còn việc cô ấy và anh con, nếu như cô ấy mất trí nhớ, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Bà có nghĩ quan hệ của hai người đó sẽ bị lên án, miệng đòi dèm pha, thì đối với cô ấy là tốt hay sao? Bây giờ cô ấy không nhớ, thì cô ấy là vợ con, còn hứa, con sẽ yêu thương cô ấy. Ông Hùng nghe xong thì suy nghĩ, lời Khắc Huy nói không phải là không đúng. Trước khi biết chuyện thì điều đó vẫn luôn là điều ông lo lắng. Nhưng mà dù thế nào, con gái ông cũng không hề yêu Khắc Huy. Liệu làm như vậy, con gái ông có được hạnh phúc? Cậu Huy, cậu có chắc chắn là cậu yêu thương con gái của tôi không? Con có thể thề. Thôi được, tôi sẽ tạm tin cậu. Còn việc cậu nói có thể chờ Tâm An tỉnh dậy rồi nói sau. Cảm ơn ba. Ở quán ba lúc này, Khắc Phàm đã say. Dù Kiến Văn cùng với Dĩ Kiệt có uống, nhưng hai người còn tỉnh táo. Này, bây giờ tính thế nào? Cậu ta say mèn rồi đấy. Hay đưa cậu ấy về chỗ của cậu đi. Ừ, vậy cũng được. Thống nhất xong, cả hai diều Khắc Phàm ra khỏi quán ba và đưa về chỗ Kiến Văn. Ở bệnh viện lúc này, Tâm An có dấu hiệu tỉnh dậy. Ông Hùng và Khắc Huy thấy như vậy thì vui mừng. Còn cô thì mơ màng trước một màu trắng xóa. Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, giống như cô vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Em tỉnh dậy rồi sao? Con gái, con thấy thế nào? Nghe tiếng nói, cô đưa mắt nhìn đến hai người. Cô không hề có bất cứ ký ức nào. Tất cả đều hoàn toàn lạ lẫm. Hai người là ai? Còn tôi? Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì thế này? Tâm An cảm thấy đầu mình đau nhức khi cố gắng nhớ xem bản thân mình rốt cuộc là ai. Khắc Huy nhìn cô như vậy thì chắc chắn rằng cô đã mất đi trí nhớ. Lúc nãy còn mặc cảm tội lỗi mà có suy nghĩ để cô tự do, thì giờ đây Khắc Huy lại có một ý khác. Có thể đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho anh để anh cùng cô bắt đầu lại từ đầu. Nắm lấy tay của cô, anh nhỏ nhẹ. Anh tên là Khắc Huy, anh là chồng của em. Bác sĩ nói do em bị tổn thương ở đầu nên tạm thời em mất trí nhớ. Còn đây là ba của em. Tâm An nhìn Khắc Huy với ánh mắt không khác gì một đứa trẻ. Anh là chồng của tôi sao? Còn đây là ba của tôi. Ông Hùng nhìn con gái mà không khỏi xót xa, đôi mắt già nua đượm đỏ. Ba là ba của con đây. Tội nghiệp con gái của ba. Ba, nhưng tại sao con không nhớ gì? Ngay cả bản thân của con là ai, con còn không nhớ. Con đừng kích động, đây chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Thời gian sau này, con sẽ hồi phục. Ngoan, nghe lời ba. Đúng rồi đấy, ba nói đúng. Em nên nghe lời của ba. Em nghỉ ngơi thật nhiều, để nhanh khỏe, rồi anh đưa em về nhà nhé. Về nhà? Đúng vậy, em là vợ của anh. Anh đưa em về nhà của chúng ta. Chẳng hiểu sao dù nghe Khắc Huy nói họ là vợ chồng, nhưng Tâm An lại không hề có một chút gì gọi là cảm giác thân thuộc, giống như cô bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra. Bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi nhé. Tâm An ngoan ngoãn nằm xuống giường, sau đó chợp mắt ngủ thiếp đi. Khắc Huy lúc này mới lên tiếng. Cô ấy thật sự mất trí nhớ, không còn nhớ gì nữa. Đây cũng là cơ hội để con và cô ấy bắt đầu lại từ đầu. Mọi chuyện trước kia cũng đừng nhắc đến với cô ấy. Ông Hùng thấy điều Khắc Huy nói cũng đúng, xem như vẹn cả đôi đường mà cũng tốt cho Tâm An, nên ông cũng gật đầu. Vậy thôi được, cứ nghe theo cậu đi. Con cảm ơn ba. Ba về nhà nghỉ ngơi, ở đây có con lo cho vợ con rồi ạ. Vậy thì phiền cậu. Ông Hùng nhìn đến Tâm An ngủ trên giường bệnh, ông thở dài lo lắng, ông mong quyết định của mình sẽ không sai. Bà Thành lúc này ở nhà đang nóng ruột, đợi hai đứa con trai về để hỏi rõ mọi chuyện. Khi biết tin ở tập đoàn có sự thay đổi, bà bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ mãi không ai trở về, gọi điện không ai nghe máy, lại càng khiến cho bà thêm lo lắng. Bà gọi thêm một lần nữa cho Khắc Huy thì nghe tiếng chuông đổ. Dạ, con nghe. Con đi đâu bây giờ chưa về? Khắc Phàm đâu? Con có việc riêng, còn chuyện anh ta con không biết. Ơ hay, Nó là anh hai của con. Tại sao con nói năng kiểu gì thế hả? Anh ta không phải là anh của con. Khắc Huy, con điên rồi à? Còn chuyện chủ tịch con lên thay thế là sao? Chẳng phải anh hai con đang tiếp quản rất tốt à? Anh con có năng lực, con chỉ cần bên cạnh giúp sức là được rồi. Mẹ, mẹ lúc nào cũng cho rằng anh ta tài giỏi. Còn con chỉ là một đứa phá gia chi tử có đúng không? Con sẽ cho mẹ thấy, con không hề thua kém anh ta. Tập đoàn do con quản lý sẽ càng ngày càng phát triển. Bà Thanh bất ngờ trước sự thay đổi của Khắc Huy. Bà luôn muốn cả hai anh em hòa thuận cùng nhau. Nhưng dường như Khắc Huy đã có thành kiến với chính anh hai của mình. Mẹ không hề nghĩ vậy. Nhưng con kinh nghiệm chưa đủ để có thể quản lý tập đoàn. Nên con giao lại cho anh con đi. Tại sao con phải giao chứ? Con tốn bao nhiêu công sức mới có thể ngồi lên. Mà tập đoàn nhà họ Phan mình không đến lượt một người ngoài như anh ta có tư cách tiếp quản. Con nói cái gì hả? Ai là người ngoài? Khắc Huy! Mẹ, mẹ còn định giấu con đến bao giờ? Anh ta vốn không phải là con của ba, càng không phải là anh của con. Khắc Huy nói xong thì tắt máy. Bà Thanh gần như sốc trước lời nói của con. Bí mật này vốn không ai biết, chỉ ngoài ông Khải chồng bà. Nhưng bà vô tình mấy năm về trước, Khắc Phàm biết được, đã giận dỗi bà mà bỏ đi nước ngoài biển biệt bao nhiêu năm. Cứ tưởng là chôn vùi mãi mãi. Tại sao bây giờ Khắc Huy lại biết chứ? Ngày trước bà Thanh chỉ là một cô gái bình thường như bao nhiêu cô gái khác. Bà có một mối tình đẹp ngây thơ trong sáng thời sinh viên, mang bao nhiêu viễn tưởng cho tương lai rực rỡ một màu hồng, thì bất ngờ biến cố lại xảy đến. Khi cả hai chuẩn bị gắn bó cùng nhau bằng một đám cưới giản đơn, thì một tai nạn thảm khốc đã cướp đi người mà bà yêu. Tưởng chừng như sụp đổ, không thể sống nổi, thì bà lại biết tin mình mang thai. Thân gái một mình không nơi nương tựa, giờ lại thêm gánh nặng của một đứa trẻ, khiến bà gần như bước vào ngõ cụt. Túng quẫn, bà tìm cách quyên sinh. Một mình bà đi bộ trong đêm khi trời đổ mưa lớn, cả người ướt đẫm, cái lạnh ngấm vào da vào thịt. Lúc định đến cầu gieo mình xuống dòng nước chảy xiết kia, bà đã ngất xỉu ngay bên đường. Khi tỉnh dậy thì bà phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Người đã cứu bà chính là ông Khải. Trước sự quan tâm chăm sóc tận tình của ông Khải, bà cũng dần dần bình phục. Có thể vì nhan sắc hoặc đồng cảm hoàn cảnh của bà mà ông Khải nhanh chóng có tình cảm với bà. Biết ông Khải là một người giàu có, còn bản thân chỉ là một người mẹ đơn thân. Hơn hết bà chưa quên được người cũ, mặc cảm nên bà đã từ chối tình yêu của ông. Nhưng ông Khải không bỏ cuộc. Ông đã dùng sự chân thành và làm bà cảm động. Dù chưa có thể yêu ông, nhưng bà không muốn sống cảnh nghèo khổ, cũng như lo cho tương lai của con mình, nên bà đồng ý làm vợ ông, cũng như có chỗ dựa, nương cho bản thân và đứa con trong bụng mình. Dù bị xem thường từ chính người thân của gia đình ông Khải, cũng như hiểu rõ sự cạnh tranh tàn khốc trong cuộc chiến ngầm của một gia tộc giàu có, nhưng là một người đã trải qua quá nhiều thăng trầm, nên đã luyện bà một sự mạnh mẽ. Bà đã lấy được lòng tin từ ba chồng, cũng như giúp ông Khải trong sự nghiệp. Khi sinh Khắc Phàm, ông Khải rất yêu thương, xem anh như con ruột. Thấy ông như vậy, lòng bà lại càng thêm tội lỗi, bởi vì trước kia đã lợi dụng ông, trong khi ông thật lòng, toàn tâm toàn ý với bà và cả đứa con riêng của mình. Sau đó 3 năm, bà mang thai và sinh ra Khắc Huy. Dù vậy ông Khải không hề có sự phân biệt con riêng con chung, ngược lại đối với Khắc Phàm còn có phần hơn. Khi ông Thuận, cũng là ba chồng của bà mất, thì gia tộc lại một phen nổi sóng khi chức chủ tịch ông để lại cho ông Khải. Riêng ông Tòng, con của vợ sau, là bà Hồng, thì chỉ hưởng phần trăm cổ phần. Không hề cam tâm, nên cả hai mẹ con từ đó ganh ghét ngấm ngầm, âm mưu, hỏng độc chiếm. Lúc đó ông Khải không muốn bất hòa, có ý nhường cho ông Tòng, nhưng bà đã hết lời can ngăn. Anh cũng biết chú Tòng là người tham vọng ích kỷ, lại chả có năng lực gì. Anh giao tập đoàn cho chú ấy, như thế không phải là phí công sức của ba mình sao? Nhưng anh không muốn vì gia sản mà anh em trong nhà lại không hòa thuận với nhau. Tính chú ấy đã vậy rồi, dù anh có giao thì vẫn vậy. Anh nghe em, nên làm theo di nguyện của ba. Trước sự thuyết phục của bà, thì ông Khải cũng đồng ý tiếp quản tập đoàn. Do có năng lực, nên dưới sự dẫn dắt của ông Khải, tập đoàn Phan Thuận càng thêm lớn mạnh. Thời gian trôi qua nhanh, lúc đó Khắc Phàm và Khắc Huy đều đã trưởng thành. Cả hai anh em hòa thuận yêu thương nhau khiến ông Khải cũng vui mừng. Chuyện Khắc Phàm không phải là con ông thì xem như bí mật của cả hai người, nguyện chết đem theo xuống mồ. Nhưng mà vào một buổi tối, ông Khải vô tình thấy quyển nhật ký của bà. Bên trong có viết lúc đầu khi đến với ông, bà chỉ lợi dụng để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Yêu bà hết lòng, nhưng đổi lại là sự lừa dối, khiến ông Khải không thể nào chấp nhận. Giữa hai người, cãi vã. Bà cho rằng ông không tôn trọng, khi mà xem thứ riêng tư, dù hai người đã là vợ chồng. Bà đó chỉ là trước đây, sau thời gian chung sống, bà cũng yêu ông, định đốt bỏ cuốn nhật ký, nhưng mà chưa kịp làm thì bị ông phát hiện. Nóng giận tự khôn, không ai nhường ai. Lúc đó ông Khải đã nói: thì ra trước giờ bà chỉ xem tôi là một con cờ để bà lợi dụng. Bà chưa hề yêu tôi, trong khi tôi hết lòng với bà. Ngay cả Khắc Phàm không phải là con của tôi, tôi cũng yêu thương thằng bé, xem nó chẳng khác gì con ruột của mình. Ngay cả di chúc tôi chuẩn bị sẵn là giao lại tập đoàn cho nó, chứ không phải là Khắc Huy. Lúc này Khắc Phàm muốn định tìm cả hai để bàn chuyện đi du học. Anh vốn không muốn đi, nhưng vô tình nghe được tất cả. Bàng hoàng sừng sốt và thất vọng về tình thân đã khiến anh đưa ra một quyết định khác cho chính mình. Khắc Phàm thức dậy thì buổi sáng ngày hôm sau, mở mắt ra nhìn không gian trước mặt, anh biết đây là chỗ ở của Kiến Văn. Nhớ lại hôm qua tâm trạng không tốt, nên có hẹn Dĩ Kiệt cùng Kiến Văn đi uống rượu, sau đó thì say, không còn nhớ gì nữa. Đầu anh có chút đau, đưa tay lên xoa nguyệt hai thái dương rồi lấy điện thoại ra. Một màu đen thui nên anh mở máy lên. Bên trong hiện rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cả Tâm An và bà Thanh. Nghĩ chắc không liên lạc được nên khiến cô lo lắng. Khắc Phàm gọi ngay cho cô, nhưng không được, anh đành gọi cho bà Thanh. Mẹ gọi con à? Con đã đi đâu mà cả đêm không về? Về nhà ngay, mẹ có việc cần nói với con. Dạ vâng, con biết rồi. Tắt máy xong, Khắc Phàm bước xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó đi ra ngoài. Kiến Văn lúc này trong bếp đang làm bữa sáng, vừa nói chuyện điện thoại với Trúc Thi, vẻ mặt của anh rất là vui vẻ. Anh đang làm đồ ăn sáng cho Khắc Phàm, mà nay em không đi làm à? Sao lại gọi anh giờ này? Trúc Thi nằm lăn lộn trên giường trả lời lại anh. Em nghỉ việc rồi, mà sao anh Khắc Phàm lại ở chỗ anh thế? Hôm qua cậu ấy uống say nên anh đưa tạm về chỗ anh ấy mà. Chắc là do cậu ấy buồn. Em cũng không biết tại sao tập đoàn bây giờ đang rất rối. Anh Phàm không còn làm chủ tịch, em cũng chả muốn ở lại. Huống hồ họ đề phòng muốn đổi vị trí của em. Đúng rồi đấy, em nghỉ việc là đúng. Hay qua làm cho anh nhé, mình lại có thời gian gần nhau. Em đến đấy mắc công ấy, bị anh hai dòm ngó, quản thúc. Tạm thời em muốn nghỉ ngơi, sau đó em tính tiếp vậy. Em sợ cái gì? Có anh cơ mà. Anh không sợ anh hai của em à? Kiến Văn không phải không sợ, chỉ là trước người yêu, anh không muốn mất mặt. Ở công ty, dù sao anh cũng là chủ. Vậy để em suy nghĩ nhé. Này, mới sáng sớm, cậu nói chuyện với ai thế? Khắc Phàm ra phòng khách, không thấy ai, mà nghe tiếng nói vọng ra từ trong bếp, nên đi vào. Kiến Văn mải mê nói chuyện điện thoại mà không hề biết sự có mặt của anh, nên Khắc Phàm lên tiếng. Kiến Văn nhìn qua thấy anh, vội vàng nói nhỏ. Vậy thôi em coi dậy ăn sáng, tối anh đưa em đi chơi nhé. Dạ vâng, em chưa muốn dậy, em ngủ tiếp đây. Trong bộ dạng của cậu kìa, có cần lỗ liễu đến mức như vậy không? Kệ tôi, mà khi yêu cậu còn hơn cả tôi chứ. Bữa sáng xong rồi đấy, cậu đến mà ăn đi. Thôi, bây giờ tôi phải đi. Mà cậu đưa tôi về nhà. Của cậu à? Cậu còn hỏi à? Uống cái gì mà say mèn? Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Ừ, biết rồi. Cảm ơn cậu. Nói xong Khắc Phàm xoay người đi thẳng ra bên ngoài. Kiến Văn nhìn đồ ăn sáng mà mình cất công chuẩn bị thì nói theo. Cậu không ăn à? Phí công cả buổi sáng của tôi. Rồi cả cái đống này. Làm sao tôi ăn hết đây? Mặc kệ cho Kiến Văn cằn nhằn câu có, Khắc Phàm đã ra đến cửa và đi mất rồi. Anh không vội về nhà mà lái xe đến chỗ ông Hùng để gặp Tâm An. Do buổi sáng sớm, lúc này ông Hùng còn đang ở trước sân tập thể dục, nghe tiếng chuông, ông mới ra xem. Nhìn thấy Khắc Phàm, ông có chút khó xử. Dạ, cháu đến gặp Tâm An một chút. Con bé nó không có ở đây. Vậy cô ấy ở đâu hả bác? Bây giờ nó đang ở trong bệnh viện. Tại sao cô ấy lại ở trong bệnh viện à? Đã xảy ra chuyện gì hả bác? Ông Hùng không tiện nói nhiều. Ông chỉ nói một câu. Nó không cẩn thận nên bị ngã, trúng đầu. Mà cậu cứ đến đấy thì cậu hiểu. Nhưng trước tiên ấy, có điều này tôi cần nói với cậu. Dạ, có gì bác cứ nói. Tôi biết là cậu yêu con gái của tôi, nhưng có một số chuyện định sẵn không theo ý của mình. Chỉ bằng làm xáo trộn mọi thứ, cứ để nó trở lại đúng với quỹ đạo ban đầu. Cậu thương nó thì cậu nên hiểu cho nó, biết đâu là tốt cho con bé. Khắc Phàm có chút không thông khi mà lúc trước ông đã đồng ý chuyện của hai người, còn bây giờ là những lời nói như thế này. Ý bác là sao? Cháu không hiểu. Cậu đến bệnh viện đi, cậu sẽ hiểu những gì mà tôi nói. Khắc Phàm không nói nữa. Theo như ông Hùng cho biết thì anh đến thẳng bệnh viện. Ở phòng bệnh lúc này Tâm An cũng thức dậy. Khắc Huy chuẩn bị cháo sữa cho cô. Nào, anh đút cháo cho em ăn nhé. Không hiểu tại sao trước sự quan tâm của Khắc Huy, cô lại có sự bài xích, dù là anh nói rằng anh là chồng của cô. Anh cứ để đấy, em tự ăn được rồi. Khắc Huy cũng không muốn ép cô, nên đưa cháo cho cô tự ăn. Chút nữa chờ bác sĩ khám lại cho em, nếu không có gì, anh đưa em về nhà. Tâm An vừa nhìn, vừa nói. Chúng ta là vợ chồng, vậy chúng ta có hạnh phúc không? Tại sao em hỏi thế? Anh yêu em rất nhiều, và em cũng vậy, bởi vậy chúng ta vô cùng hạnh phúc. Nhưng em không nhớ gì cả. Không sao, từ từ rồi em sẽ nhớ. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ và y tá bước vào. Bây giờ tôi phải kiểm tra cho bệnh nhân. Tâm An cũng không muốn ăn nữa, nên Khắc Huy đem dẹp rồi nói ngay. Em nằm xuống cho bác sĩ khám nhé. Tâm An ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi xem qua vết thương cũng như một số thứ cần thiết thì bác sĩ lên tiếng. Bệnh nhân xem ra không có gì đáng ngại. Ngoài việc mất trí nhớ tạm thời, bệnh nhân có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Nên nhớ không được làm cho bệnh nhân kích động. Cảm ơn bác sĩ. Anh theo y tá lấy thuốc và làm thủ tục đi. Tôi biết rồi. Bác sĩ căn dặn xong thì rời đi. Khắc Huy lúc này nói với Tâm An. Em chờ anh một chút, anh sẽ quay lại ngay. Khắc Phàm sau khi hỏi được phòng bệnh của cô thì anh nhanh chóng đi đến. Thấy cửa phòng bệnh chỉ khép hờ nên anh bước vào. Tâm An lúc này đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Cô cố gắng để nhớ lại chút gì đó về ký ức nhưng hoàn toàn không được. Mọi thứ chẳng khác gì một tờ giấy trắng. Thấy một mình cô ngồi đó, Khắc Phàm tự trách. Lúc cô gặp chuyện, anh lại không thể bên cạnh. Anh nhẹ nhàng đi đến, đưa tay ôm lấy cô. Anh xin lỗi. Tâm An giật mình khi bị ôm, liền tỏ thái độ tự vệ, giơ tay ra, nói với anh. Anh làm gì thế? Anh tránh xa tôi ra. Tưởng là cô đang giận dỗi, nên Khắc Phàm dỗ dành cô. Anh xin lỗi, không phải không muốn nghe máy của em, mà có một số việc xảy ra khiến tâm trạng của anh không tốt, nên anh có đi uống rượu giải sầu. Mà có chuyện gì em nói cho anh biết đi, tại sao em bị ngã chứ? Anh là ai thế? Tại sao anh nói với tôi những lời khó hiểu như vậy? Khắc Phàm nghe xong sừng sốt, cứ cho rằng cô còn giận mình, đang đùa với mình. Em làm sao thế này? Em còn giận anh à? Anh biết lỗi rồi mà. Tại sao tôi phải giận anh chứ? Mà tôi hỏi, anh là ai? Lần này nhìn cô, Khắc Phàm cảm thấy dường như cô không phải nói đùa với mình. Hơn hết ánh mắt đó của cô đối với anh giống như một người xa lạ. Cảm nhận thấy sự bất thường, Khắc Phàm kích động hỏi. Tâm An em làm sao thế? Ngay cả anh, em không nhận ra sao? Em quên chúng ta là gì của nhau rồi à? Tâm An đối với người đàn ông trước mặt hoàn toàn lạ lẫm, nhưng mà có cái gì đó khiến cho cô cảm giác tin tưởng, không bài xích, giống như người chồng của mình. Nhưng cô không thể lý giải là tại sao. Anh quen tôi à? Mà anh nói chúng ta là gì của nhau? Tôi thật sự không nhớ gì cả. Em không nhớ gì sao? Em là người phụ nữ của anh yêu em và em cũng yêu anh. Tôi yêu anh á, nhưng mà tôi đã có chồng rồi cơ mà. Đúng, em yêu anh và anh cũng rất rất yêu em. Nhìn sâu thẳm trong đáy mắt của anh, cô cảm nhận được có cái gì đó ẩn chứa bên trong, có cái điều gì vô cùng quen thuộc. Tâm An cố gắng suy nghĩ nhưng không nhớ được gì, còn làm cho đầu cô đau nhức. Đưa tay ôm lấy đầu mình, cô nói trong đau đớn. Không, tôi đau đầu quá. Tâm An à, em làm sao thế này? Khắc Phạm nhìn cô như vậy, trái tim của anh như bóp nghẹn. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không lẽ cô bị ngã, tổn thương tiếp ở phần đầu nên mới dẫn đến mất trí nhớ? Cô đã quên cả anh. Nhưng lúc nãy cô nói mình có chồng là như thế nào? Không nhẽ... Anh làm gì vợ của tôi thế à? Anh tránh xa vợ tôi ngay. Khắc Huy trở lại, nhìn thấy Khắc Phàm thì kích động chạy đến, xô anh ngã ra. Khắc Huy ôm chầm lấy Tâm An và nói. Không sao, anh đây, anh về rồi. Tâm An không nghĩ ngợi, thì đầu cô cũng bớt đau. Cô nhìn Khắc Huy rồi hướng đến Khắc Phàm và hỏi. Anh ta là ai? Đó là anh trai của anh, cũng là anh chồng của em. Anh hai á, nhưng lúc nãy anh ta nói... Rõ ràng khi nãy anh nói giữa anh và cô yêu nhau, nhưng tại sao bây giờ lại đổi thành là anh chồng và em dâu? Nếu vậy, tại sao có thể yêu nhau được chứ? Em đừng nghe những gì anh ta nói. Anh ta là người xấu, muốn chia cắt vợ chồng mình, cho nên em phải tránh xa anh ta ra. Khắc Phàm lúc này không chịu đựng được, tiến đến nắm lấy cổ áo của Khắc Huy, giận dữ. Em đang nói cái gì thế hả? Em đã làm gì cô ấy? Tôi nói không sai. Chúng tôi là vợ chồng, cho nên anh đừng có đến gần vợ tôi. Tốt nhất đi, anh tránh xa cô ấy ra một chút. Khắc Phàm không kìm được mà giáng một nắm đấm vào mặt của Khắc Huy, khiến miệng của anh chảy máu. Tâm An thấy như vậy thì hoảng sợ, bước đến đỡ Khắc Huy. Anh có sao không? Đưa tay chùi máu trên miệng, Khắc Huy nói. Anh không sao. Tại sao anh dám đánh chồng tôi? Anh là người xấu. Mời anh rời khỏi đây. Tâm An nhìn đến Khắc Phàm và nói. Lời cô nói chẳng khác gì một con dao đang ghim vào trái tim của anh, bị chính người mình yêu nhất xua đuổi. Hơn hết cô không nhớ gì đến anh, còn gì đau hơn chứ. Khắc Phàm gần như suy sụp. Tất cả mọi thứ có thể anh không cần, nhưng chỉ có cô là được. Khắc Huy tự đắc nói ngay. Anh nghe rồi chứ? Anh nên rời khỏi đây. Tốt nhất là đi càng xa càng tốt. Đừng có phiền đến cuộc sống của chúng tôi. Khắc Phàm không để tâm đến những gì Khắc Huy nói. Anh nhìn Tâm An và hỏi cô. An à, thật sự em không nhớ anh là sao? Tại sao chứ? Không hiểu sao nhìn người đàn ông trước mặt thống khổ mà lòng của cô lại vô cùng khó chịu. Trước câu hỏi đó, cô chỉ biết lắc đầu. Khắc Phàm thấy vậy thì xoay người cất bước. Những bước chân nặng trĩu cùng với cõi lòng tan nát mà rời đi. Giờ đây anh nhớ lại lời ông Hùng nói. Thì ra ý ông muốn anh để cho cô bình yên với hiện tại. Lý do là vì như vậy sao? Nhìn bóng lưng cô độc dần khuất sau cánh cửa, nước mắt của Tâm An lặng lẽ rơi xuống. Tại sao? Tại sao trái tim của cô lại đau như thế này? Bây giờ anh đưa em về nhà. Tâm An lặng lẽ gật đầu mà không nói gì, mặc cho Khắc Huy soạn đồ rồi đưa mình xuất viện. Còn Khắc Phàm rời khỏi phòng, nhưng anh chưa đi ngay. Anh đứng ở một góc khuất gần đó, lặng lẽ vào phòng bệnh của cô cho đến lúc thấy cô bên cạnh Khắc Huy đi ra. Yêu cô, dù biết đoạn đường đó không hề dễ dàng, nhưng anh hạ quyết tâm rằng anh sẽ che chở bảo vệ cho cô đến cùng, sẽ nắm chặt tay cô để vượt qua tất cả. Nhưng giờ đây, đã có một thứ cản trở, không phải do cô hay là do anh, mà do ông trời. Anh tự hỏi, tại sao ông trời lại đối với anh như vậy? Và tại sao lại để cho cô quên đi anh chứ? Không kìm được tâm trạng, Khắc Phàm đưa tay đấm mạnh vào bức tường, máu theo đó chảy dài xuống. Vậy mà anh lại chẳng hề cảm nhận chút gì là đau đớn. Có chăng ấy, là nó không thể nào thấm gì so với nỗi đau trong lòng của anh. Khắc Huy đưa Tâm An về nhà. Suốt đoạn đường cô không nói gì, trong đầu cứ nhớ đến dáng vẻ của Khắc Phàm lúc ở trong phòng bệnh. Lúc bước xuống xe, Khắc Huy định đỡ cô nhưng cô từ chối, tự mình đi xuống. Vào nhà, bà Thanh đang ngồi trong phòng khách, Sắc mặt có vẻ mệt mỏi. Khắc Huy nói với Tâm An. Đây là mẹ. Em chào mẹ đi. Dạ, con chào mẹ. Bà Thanh nhìn thấy như vậy thì hỏi ngay. Có chuyện gì thế? Dạ, để con đưa vợ con lên phòng rồi con nói chuyện với mẹ sau. Nói xong Khắc Huy đưa Tâm An lên phòng. Bà Thanh nhìn theo mà chả hiểu chuyện gì. Một lúc sau anh trở xuống, ngồi đối diện với bà Thanh. Dạ thưa mẹ, cô ấy hiện tại mất trí nhớ, nên có nhiều việc ngay cả mẹ hay con đều không nhớ được. Bà Thanh kinh ngạc. Cái gì cơ? Nó bị mất trí nhớ? Dạ vâng. Trước mắt có chuyện quan trọng hơn, nên bà Thanh gạt ngang. Mà thôi, chuyện này để sau nói. Giờ con nói cho mẹ nghe, chuyện tập đoàn là thế nào? Chẳng phải con nói rõ ràng với mẹ qua điện thoại rồi sao? Bây giờ tập đoàn là do con quản lý. Nhưng anh hai con thì sao? Chẳng phải lúc trước anh ta bên nước ngoài cũng có sự nghiệp sao? Bây giờ anh ta cứ về bên đó thôi. Khắc Huy, con nói như vậy mà nghe được sao? Dù gì đó là anh trai của con, nên anh con được quyền thừa hưởng gia sản nhà họ Phan. Không lý gì, con lại bảo anh con ra ngoài sống tự lập. Con nói rồi, anh ta không phải là anh trai của con. Đây là nhà họ Phan, mọi thứ của Phan gia không đến lượt một người ngoài như anh ta hưởng lợi. Con im ngay. Bà Thanh không chịu được thái độ của Khắc Huy, bà đã giáng cho anh một bạt tai. Nhìn bà, Khắc Huy thản nhiên, nói như vừa rồi, không có bạt tai nào hết. Sự thật thì vẫn như vậy thôi mẹ. Mẹ có muốn giấu cũng chả bao giờ thay đổi được việc. Anh ta không phải là con ruột của ba. Lúc này điện thoại trong người của Khắc Huy reo lên. Lấy ra xem là số của ông Tòng. Anh liền nghe máy. Chú gọi con có cái gì không? Muốn chúc mừng hôm nay con nhậm chức, nên chú muốn tiếp đãi con một bữa cơm. Bây giờ luôn à? Ừ, chú đợi con ở nhà hàng X nhé. Dạ vâng. Con nói chuyện với ai thế? Là chú Tòng thưa mẹ. Tại sao con lại dính dáng với ông ta? Con còn không hiểu lòng dạ của ông ta như thế nào sao? Điều đó con rõ hơn ai hết. Mẹ đừng có lo. Ông ta cho là lợi dụng con, nhưng mà một ngày không xa con nhất định phản đòn, cho ông ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông. Khắc Huy, con muốn làm cái gì? Việc của con mẹ đừng có bận tâm. Bây giờ con ra ngoài, Tâm An cần nghỉ ngơi, đừng ai làm phiền cô ấy. Khắc Huy nói xong thì đi thẳng ra ngoài. Bà Thanh nhìn theo mà bất lực. Bà trước giờ luôn cho mình thành công khi lèo lái tập đoàn của chồng rất tốt, nuôi dạy hai đứa con trưởng thành. Nhưng giờ đây bà đã sai. Bà đúng là một người mẹ thất bại khi chứng kiến hai núm ruột của mình đang đối nghịch với nhau. Lúc này ở nhà hàng, Bảo Quyên đang ngồi cạnh vuốt ve bệ đỡ ông Tòng. Anh hẹn ai đến đây à? Đó là cháu anh, cũng là một con cờ tốt. Bảo Quyên là một người thông minh nên vừa nghe cô ta hiểu ngay. Vậy là anh đang lợi dụng cháu của mình để nó làm việc cho anh sao? Em đúng là rất thông minh, nhưng mà anh lại không thích. Bên cạnh quan trọng ấy là phải khiến anh vui vẻ thì cái gì anh cũng chiều. Bảo Quyên cạ cặp ngực vào người ông ta óng hẹo, bàn tay đặt lên ngực mơn trớn. Người ta thì lúc nào mà chả khiến cho anh sung sướng, nhưng mà em cũng muốn giúp anh một phần trong công việc. Đấy, em đừng lo, vì mọi thứ anh nắm gọn trong lòng bàn tay rồi. Cho dù nó có ngồi để giữ được cái chức chủ tịch, nhưng chẳng khác gì con bồ nhìn, bởi vì quyền hành đều do anh nắm giữ. Anh sẽ cho người đàn bà đó thấy rằng hai đứa con trai của bà ta sẽ tương tàn với nhau. Bảo Quyên nghe vậy thì chỉ im lặng, chấp nhận bên cạnh ông Tòng cũng vì tiền bạc mà thôi. Chứ đối với lão giả như ông ta thì cô làm gì có tình cảm. Ngay lúc này cánh cửa mở ra, Khắc Huy bước vào. Vừa nhìn thấy anh, Bảo Quyên đã kinh ngạc, khẩu hình miệng mở lên. Là anh ấy sao? Khắc Huy nhìn thấy cô cũng hơi sững lại, nhưng nhanh sau đó nhếch môi cười, xem như không có chuyện gì mà chào hỏi ông Tòng. Dạ chào chú. Cháu ngồi xuống đi. Khắc Huy ngồi xuống ghế. Từ lúc anh bước vào thì Bảo Quyên không hề rời mắt khỏi anh. Lúc này ông Tòng mới cầm ly rượu lên. Chúc mừng cháu. Cảm ơn chú. Mọi sự đều là phần lớn nhờ chú à. Mình là người nhà nên cháu đừng khách sáo như vậy. Khắc Huy trong lòng tỏ ra xem thường lời nói của ông Tòng, nhưng ngoài mặt thì anh phải giả vờ cười cười nói. Chú có số dự án rất hời, ngày mai đưa cho cháu xem qua để phê duyệt, đảm bảo đem lợi đến cho tập đoàn. Cháu mới lên làm chủ tịch, cũng cần phải làm cái gì đó để thể hiện năng lực, để những người khác ấy không có cớ nói ra nói vào. Thật ra Khắc Huy hiểu rõ, ông Tòng chỉ là đang hướng đến lợi ích cho bản thân mà thôi, chưa làm gì mà tốt với anh như vậy. Nhưng trước mặt phải nghe theo ông ta, nên Khắc Huy gật đầu. Dạ, ngày mai chú có đưa qua cho cháu xem, mà cháu đi vệ sinh một chút. Khắc Huy đứng lên đi ra khỏi phòng. Bảo Quyên im lặng nãy giờ cũng tìm cớ đi theo. Cô ta quay qua nói với ông Tòng. Em ra ngoài một chút. Em đi đâu? Người bên công ty gọi cho em. Chẳng phải em nghỉ ở đấy rồi sao? Người ta gọi đến làm gì? Em không biết. Để em ra ngoài, em nghe xem thế nào nhé. Bảo Quyên trước khi đi, không quên hôn lên má của ông Tòng một cái, khiến cho ông ta cười nói vui vẻ. Em đi đi. Khắc Huy đi vệ sinh xong trở ra. Anh có chút bất ngờ khi bắt gặp Bảo Quyên ở ngay trước lối ra. Anh vốn định làm lơ, nhưng cô ta lên tiếng. Anh có khỏe không? Nói đến thì tôi phải cảm ơn cô. Nếu như ngày đó cô không bỏ tôi, thì làm sao tôi có được như ngày hôm nay? Bảo Quyên luôn tiếc nuối. Khi xưa vì tham vọng mà rời bỏ Khắc Huy, không phải cô không yêu anh, mà chỉ là vật chất đối với cô quan trọng hơn tất thảy. Trải qua bao nhiêu năm xong đuổi, thì Bảo Quyên nhận ra rằng mình bỏ anh là một sai lầm rất lớn. Hơn hết bây giờ anh còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cùng vẻ ngoài thì anh hơn hẳn một lão già như ông Tòng. Năm đó em có lý do bất đắc dĩ. Khắc Huy à, em còn yêu anh rất nhiều. Chưa giây phút nào em quên anh cả. Còn Khắc Huy đối với một người phụ bạc như Bảo Quyên, anh đã chết tâm từ lâu rồi. Có thể lúc đầu anh còn nhung nhớ, nhưng rồi cũng vì vậy anh mới gặp tai nạn, xém mất đi cả mạng sống. Giờ đây trong lòng của anh chỉ có mỗi mình Tâm An mà thôi. Cô vừa nói gì? Yêu tôi á? Cô nói mà không biết ngượng mồm à? Người mà cô nên nói yêu ấy là người đàn ông ở trong căn phòng kia kìa. Không, đối với ông ta, em chỉ bị ép buộc mà thôi. Không ai có thể ép buộc cô, chỉ trừ tiền bạc. Khắc Huy nói xong định quay người đi, thì Bảo Quyên đưa tay ôm lấy anh. Khắc Huy khó chịu. Cô làm cái trò gì thế hả? Anh Huy, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Giống như ngày xưa, em và anh vui vẻ hạnh phúc đến nhường nào? Cô nghĩ đi, một ly nước đổ đi rồi thì có thể hốt lại được sao? Trong khi chính cô dập bỏ cả cái ly còn gì. Nhưng em có thể giúp anh cơ mà. Cô giúp tôi, nhưng xin lỗi cô, tôi không cần. Nhưng ông ta chỉ muốn lợi dụng anh để làm cho ông ta mà thôi. Em có thể giúp anh lật đổ ông ta. Khắc Huy vẫn đang nghĩ cách để phản đòn ông Tòng, nhưng lại chưa tìm ra cách. Giờ Bảo Quyên nói như vậy thì dại gì mà anh không đồng ý. Cô vừa nói cái gì? Là cô tình nguyện sao? Đúng, em tình nguyện. Và em mong anh cho em cơ hội để được về bên anh. Này, đợi xong chuyện thì sau đó mới nói được. Bảo Quyên nghe lời nói này thì vui trong lòng. Cô ta nghĩ chỉ khi giúp cho Khắc Huy thì anh sẽ về bên cô. Hơn hết cô ta tự tin vào nhan sắc của mình. Sau khi bàn bạc kế sách xong xuôi, hai người chia nhau trở lại để tránh cho ông Tòng nghi ngờ. Khắc Huy vào thì nói ngay. Dạ thưa chú, cháu có việc nên xin phép cháu về trước. Sao lại về sớm thế? Ở lại uống với chú thêm vài ly. Hôm nay là ngày vui cơ mà. Cầm lấy ly rượu đưa lên, Khắc Huy nói. Dạ ly rượu này cháu kính chú, xem như tạ lỗi ạ. Ông Tòng thấy như vậy thì không giữ anh lại được, uống cạn ly rượu rồi Khắc Huy mới rời đi. Ra đến cửa thì chạm mặt Bảo Quyên, nhưng anh lướt qua người cô như một người xa lạ. Thấy cô bước vào, ông Tòng hỏi ngay. Có chuyện gì mà em đi lâu thế hả? Tại công ty muốn em đi làm lại, nhưng em từ chối rồi. Bảo Quyên ngồi trên đùi ông Tòng, bàn tay của cô ta không ngừng làm loạn. Anh giữ sức nuôi em. Em đi làm gì chứ? Em bây giờ chỉ việc gắng sinh cho anh một đứa con trai. Thật ra em có chuyện này muốn nói với anh. Có chuyện gì? Em bị trễ mấy ngày rồi. Ông Tòng lúc đầu không hiểu, sau đó thì cười tươi và nói ngay. Vậy là sao? Vậy là em có à? Hình như là như thế. Em chưa chắc. Với lại em chưa có thử. Em giỏi lắm, không uổng công anh chiều chuộng em. Ông Tòng hôn lấy hôn để lên mặt của Bảo Quyên, rồi lần xuống đến cổ của cô. Nhưng Bảo Quyên khó chịu, đẩy ông ta ra. Kìa anh đừng làm vậy. Nhỡ ảnh hưởng đến con. À, anh xin lỗi. Thế bây giờ anh đưa em về nhé. Nói xong ông Tòng bồng Bảo Quyên lên và rời khỏi nhà hàng. Trong lòng ông ta, ánh mắt của cô hiện lên toan tính sâu xa. Khắc Phàm trở về nhà thì trời đã tối. Rời khỏi bệnh viện, anh lái xe trong vô định. Bước vào nhà với sắc mặt mệt mỏi, nhưng cũng không giấu được nỗi buồn tuyệt vọng ẩn sâu dưới đáy mắt. Phòng khách vắng lặng. Anh ngồi xuống ghế, tựa lưng mà nhắm mắt lại. Tầm An khi được Khắc Huy đưa về nhà thì đưa cô lên phòng của anh. Trước khi đi còn dặn cô cứ nghỉ ngơi. Ngủ sau một giấc cô mới thức dậy thì thấy trời đã tối. Phòng không có đèn, cô hoảng sợ nên la lớn. Khắc Phàm nghe được liền chạy lên, mở cửa đi vào thì thấy cô co ro ở một góc giường, cúi đầu ôm lấy chân. Biết cô sợ bóng tối, anh mở đèn rồi đến bên cạnh cô. Không sao nữa, em đừng có sợ. Căn phòng sáng bừng lên, cô dần dần ổn định lại tâm trạng của mình. Cô ngước mặt lên nhìn anh, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy anh, cô lại có cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Nhưng anh là anh chồng của cô cơ mà. Anh hai, em cảm ơn anh. Một tiếng anh hai từ cô sao mà lạ lẫm. Nó cũng như bức tường ngăn cách hai người, kìm nén nỗi đau khi trái tim đang rỉ máu. Khắc Phàm trầm giọng nói. Không có gì. Mà em khỏe chưa? Dạ, em cũng khỏe rồi. Nhìn cô anh không kiềm chế được, muốn đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ của cô. Nhưng hành động đó đã dừng lại khi mà cô thụt lùi né tránh. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Khắc Phàm xoay người đi ra khỏi phòng. Hai tay của anh đang nắm chặt với nhau, ánh mắt bao phủ một sắc lạnh đến bi thương. Lúc định về phòng mình thì anh lại chạm mặt bà Thanh. Con vào phòng mẹ, chúng ta nói chuyện một chút. Theo bà Thanh vào trong phòng, ngồi xuống ghế, bà Thanh lên tiếng. Khắc Phàm này, giữa hai anh em con có chuyện gì giấu mẹ, có đúng không? Chuyện của anh và cô còn có cả Khắc Huy là chuyện riêng của ba người. Huống gì anh cũng có quyết định khác, không muốn phức tạp thêm để rồi cô phải chịu thêm khổ đau. Nên Khắc Phàm trả lời mẹ. Dạ, không có gì đâu mẹ. Con đừng có lừa gạt mẹ. Nếu như không có, thì tại sao thằng Huy nó lại liên quan đến chú của con? Còn làm chủ tịch tập đoàn chứ? Thì tập đoàn vốn dĩ của Khắc Huy, bây giờ con trả lại cho nó. Nhưng con cũng có phần, trong khi chú con chắc chắn là có âm mưu gì đó với Khắc Huy rồi. Con lấy tư cách gì để nói có phần hả mẹ? Mẹ hiểu rõ hơn ai hết mà. Bây giờ Khắc Huy, nó cũng biết hết cả rồi. Dù vậy thì sao? Ba con vẫn thương con, xem con là con ruột. Đó là chuyện quá khứ. Mẹ có lỗi với ba con, nhưng con không có liên quan gì. Ba con cũng tin tưởng mới quyết định giao lại tập đoàn cho con. Nhưng khi đó con lại giận mẹ. Con nhất quyết đòi ra nước ngoài. Vì biết ba thương con, nên con mới thấy mình có lỗi. Con càng không muốn nhận ân huệ từ ba nữa. Mà con có câu hỏi này, con muốn hỏi mẹ từ lâu. Con muốn hỏi gì nào? Ba ruột của con là ai ạ? Bà Thanh nghe Khắc Phàm hỏi, gương mặt của bà trầm xuống. Quá khứ đau buồn đó bà vốn không hề muốn nhắc lại. Bà con đã mất vì một tai nạn. Lúc đó ông ấy vẫn chưa hề biết đến sự có mặt của con trên cõi đời này. Khắc Phàm nghe xong không nói gì. Kết quả này không phải anh chưa từng nghĩ đến, chỉ là anh không dám tin mà thôi. Mẹ đến với bà Khải con lúc đầu tuy là muốn thay đổi số phận thật, nhưng dần dần chung sống, mẹ cũng có tình cảm với ông ấy. Nhìn ông ấy thương con, mẹ cũng vô cùng cảm động. Nhưng mẹ không nghĩ ông ấy lại đọc được nhật ký, rồi cho rằng mẹ lừa dối, sau đó quyết định từ bỏ tất cả mà tu hành. Bây giờ anh em con lại như thế này. Chắc mẹ đi tìm gặp ông ấy, quay về một lần để khuyên can, nói cho thằng Khắc Huy nó hiểu. Thôi mẹ, mẹ đừng làm phiền đến cuộc sống yên tĩnh của ba. Tập đoàn cứ để cho Khắc Huy, con tin rằng nó quản lý tốt. Con chỉ sợ về phía ông ta thôi, bởi vì ông ta không phải đơn giản. Còn Khắc Huy lại một lòng muốn trả thù con. Vậy thì con càng không thể để cho em con nó lầm đường lạc lối. Bây giờ con nói gì, nó đâu có nghe đâu. Mà con quyết định rồi, con sẽ trở về bên đó. Sao? Con lại qua đó ư? Con muốn bỏ mẹ sao? Đáng lẽ con không nên trở về. Bây giờ con trả lại tất cả mọi thứ. Đáng lẽ con không nên trở về. Bây giờ con nên trả lại tất cả mọi thứ đúng với vị trí ban đầu mà thôi. Khắc Phàm nói xong đứng lên lặng lẽ ra khỏi phòng. Bà Thanh chỉ muốn gia đình có thể sống vui vẻ bên nhau. Do có tuổi nên bà cũng thay đổi cách nghĩ, không tranh đua với đời, chỉ muốn quãng đời còn lại yên bình bên con cháu. Nhưng giờ con trai bà lại muốn bỏ bà mà đi. Giọt nước mắt từ lúc nào đã lăn dài xuống gương mặt, đã xuất hiện những nếp nhăn mà thời gian để lại, cho dù bà có bảo dưỡng tốt đến đâu. Khắc Huy trở về, mở cửa phòng nhìn thấy Tâm An đang ngồi trên giường, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhẹ nhàng đi đến và hỏi. Em không nghỉ sao? Hôm nay em ngủ hơi nhiều, bây giờ em không buồn ngủ. Vậy em ăn gì chưa? Anh kêu người làm gì cho em ăn nhé? Em ăn rồi à? Khắc Phàm ngồi xuống giường, nắm lấy tay của cô. Chờ anh giải quyết xong hết mọi chuyện, anh tổ chức lễ cưới bù đắp cho em. Sau đó chúng ta đi du lịch nhé. Chẳng phải anh nói chúng ta là vợ chồng rồi sao? Bây giờ lại làm lễ cưới. Trước kia do có chút việc nên làm đơn giản, bây giờ anh muốn bù đắp lại cho em. Tâm An nghe vậy cũng không nói gì, vì những gì mà Khắc Huy nói cô không có chút gợi nhớ nào trong đầu cả. Bây giờ em nghỉ ngơi cho khỏe, em vừa mới xuất viện thôi. Vậy còn anh ạ? Biết cô cần thời gian thích ứng nên Khắc Huy cũng nói ngay. Vốn anh và em phải ngủ cùng nhau, nhưng bây giờ em đang mất trí nhớ nên anh ngủ ở sofa nhé. Tâm An nghe vậy thì yên tâm gật đầu rồi nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên. Cô nhớ đến lúc nãy thấy phòng mình sợ, nên cô nói ngay. Anh để đèn sáng cho em. Em sợ bóng tối. Tại sao em lại sợ bóng tối? Em không biết. Ừ, anh biết rồi. Vậy em ngủ đi. Khi Tâm An nhắm mắt ngủ rồi, Khắc Huy vẫn còn ngồi bên cạnh cô, nhìn cô rất lâu. Trong đầu của anh hiện lên một kế hoạch. Đó chính là hạ ván ông Tòng xong, anh sẽ tổ chức đám cưới long trọng cho cô. Bây giờ cô không còn nhớ gì, anh tin rằng thời gian sau này, cô sẽ chấp nhận mình. Cũng trong lúc này trong phòng tắm, Bảo Quyên bước ra, còn ông Tòng thì đang nóng lòng chờ đợi kết quả. Nhìn thấy cô bước ra ông hỏi ngay. Thế nào? Bảo Quyên đưa cái que thử thai, hiện lên hai vạch cho ông ta. Đấy, anh tự xem đi. Ông Tòng nhìn vào chả biết cái gì. Như thế này là có hay không? Chúc mừng anh sắp được làm ba rồi. Ông Tòng vui mừng ôm chầm lấy Bảo Quyên quay vòng vòng. Ông ta đã mong đợi cái ngày này từ rất lâu. Ham muốn con trai trong lòng ông ta chưa bao giờ tắt. Dù đã qua lại không biết bao nhiêu người, nhưng đều không có kết quả. Mà đối với những người đó, ông ta cũng chưa thật sự muốn sinh con cho mình, đến khi ông ta gặp Bảo Quyên. Kìa, anh buông em ra, chóng hết cả mặt rồi. Chuyện vui thế này anh phải báo cho mẹ, nhất định là mẹ vui lắm. Khoan nào, để sau đi, bây giờ mình phải ăn mừng trước. Bảo Quyên đi đến tủ lấy rượu ra rót vào ly, đem đến cho ông Tòng. Vì đang vui nên ông ta đâu có từ chối. Uống hết ly này, cô lại rót thêm ly khác. Chẳng mấy chốc ông Tòng đã ngã say, do lúc ở nhà hàng cũng uống không ít. Anh vui quá, anh sắp có con trai rồi, bây giờ em muốn gì, anh cũng chiều em. Bảo Quyên đưa ông ta lên giường nằm, sau đó nhỏ nhẹ nói. Có thật không? Em muốn gì cũng được đúng không? Đương nhiên rồi. Gương mặt Bảo Quyên hiện lên sự gian xảo, cô ta lấy trong túi ra tờ giấy và cả một cây bút. Vậy anh ký cho em cái này. Đây là cái gì mà ký? Thì đây là giấy bệnh viện để cho em khám thai mà. họ buộc phải có chữ ký của người ba. Ông Tòng xem qua dù không nhìn rõ nhưng thấy đúng là giấy của bệnh viện như cô nói nên không do dự mà ký ngay. Ở bên dưới kìa, đang còn một tờ đấy. Ông Tòng đặt bút ký luôn mà không nhìn tới. Bảo Quyên đạt được mục đích, nở một nụ cười, sau đó đem giấy cất vào túi sách và hỏi tiếp. Thì mật khẩu máy tính của anh là gì thế? XXX. Thôi anh ngủ đi, anh say lắm rồi đấy. Khi nghe tiếng thở phì phò đều đều của ông Tòng thì Bảo Quyên chắc chắn ông ta ngủ say, mới lén đến phòng làm việc, mở máy tính lên, dùng mật khẩu vừa mới lấy được, dễ dàng mở khóa. Gắn một cái thẻ vào ổ cắm, cô ta sao chép toàn bộ tư liệu mật từ máy tính sang USB. Xong hết, cầm chiếc thẻ, rời khỏi phòng làm việc. Cô làm cái gì trong phòng làm việc của thằng Tòng thế hả? Bảo Quyên giật thót mình, quay lại thấy bà Hồng sau lưng, vội vàng giấu cái thẻ trong tay ra sau lưng, rồi nói ngay. Dạ, con đi lấy hồ sơ giùm anh Tòng, mà không thấy, thôi con về đi ạ. Nói xong Bảo Quyên đi nhanh về phòng. Bà Hồng nhìn theo thái độ của cô rất mờ ám, nhưng bà lại nghĩ rằng chắc là do mình quá đa nghi mà thôi. Bảo Quyên về phòng nhưng mà ông Tòng đã ngủ say có biết cái gì đâu. Cô đến bên cửa sổ, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Bên kia nghe máy thì nói ngay. Việc anh nói, em đã làm xong hết cả rồi. Ngày mai gặp nhau, em đưa cho anh. Sáng hôm sau Khắc Huy chuẩn bị đến tập đoàn. Lúc này Tâm An cũng đã thức. Tối qua cô không hề ngủ ngon sau khi trải qua giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình lạc lõng xung quanh chỉ một màu đen. Lúc đó có một người xuất hiện bao quanh bởi quầng sáng chói, khiến cho cô bị chói mắt, không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt của người kia. Em ở nhà nghỉ ngơi, bây giờ anh phải đi làm. Chờ anh về, anh đưa em đi thăm ba nhé. Tâm An nhìn đến Khắc Huy và gật đầu. Cô cũng muốn gặp ba mình. Sau khi Khắc Huy rời đi, cô không biết làm gì nên đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Lúc này ánh mặt trời đã chiếu đến những tán cây bên dưới. Cảnh buổi sáng sớm nhìn yên bình biết bao, nhưng tại sao trong lòng của cô lại có một nỗi buồn mênh man khó tả. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô liền đi đến mở cửa ra. Mai theo lời căn dặn của Khắc Huy mang đồ ăn sáng lên cho cô. Dạ thưa mợ, con đem đồ ăn lên cho mợ. Hôm qua Mai cũng đem đồ ăn lên cho cô, nên Tâm An không còn xa lạ nữa. Em mang vào đi. Mai đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng trở xuống. Khắc Huy cũng nói tình trạng sức khỏe của cô, nên căn dặn không được làm phiền đến cô, càng không được bếp xếp chuyện gì ngoài nhiệm vụ. Mai rời đi rồi, cô mới đến ghế ngồi xuống. Nhìn đồ ăn trước mặt mà cô không muốn ăn chút nào. Nhưng cố gắng nuốt xuống, chỉ được vài muỗng thì lại ngưng. Ở mãi trong phòng cũng buồn nên cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, sẵn mang đồ ăn xuống dọn dẹp luôn. Đến phòng khách, nhìn không thấy ai, cô đi thẳng vào trong phòng bếp. Lúc này bà Son và Mai đang lúi cúi dọn dẹp. Nhìn thấy cô thì Mai nhanh chóng chạy đến cầm lấy khay thức ăn trên tay của cô. Mợ ơi, mợ đưa đây con dọn cho ạ. Mai cầm lấy mang đi. Tâm An nhìn thấy bà Son cúi đầu lễ phép chào hỏi. Bà Son lúc này cũng hỏi cô. Dạ thưa mợ, mợ khỏe chưa? Dạ con đỡ nhiều rồi. Biết Tâm An không nhớ gì nên bà Son lại càng thêm thương. Cô là người lương thiện, tốt như vậy mà toàn gặp những chuyện không may. Mợ ra ngoài cho thoáng, ở trong này ngột ngạt lắm. Tâm An nghe như vậy cô bước ra ngoài. Cô đến trước sân đi dạo. Đi một lúc cô đến hồ cá. Không biết vì sao vừa nhìn cô cảm thấy rất thích thú, giống như thân thuộc với mình. Tâm An đưa tay xuống hắt nước chơi đùa với những chú cá đầy màu sắc đang bơi lội trên mặt nước. Khắc Phàm từ bao giờ đã đứng phía sau lưng của cô. Nhìn cô lúc này cũng giống như lúc đầu anh nhìn thấy. Vẻ mặt hồn nhiên vui vẻ không vương muộn phiền, còn Tâm An cứ mải mê ngắm cá mà không hề hay biết sự có mặt của anh. Trong đầu của cô lúc này có ý nghĩ ước gì giống như mấy chú cá trong hồ, thì giọng của Khắc Phàm vang lên. Em đừng ước, mình giống như những chú cá kia. Tâm An nghe xong giật mình, cũng may là anh đưa tay nắm lấy cô, không thì cô ngã quỵ. Vì vậy mà người cô áp sát vào lồng ngực của anh. Lúc này trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh giống như thế này, nhưng lại không rõ ràng. Đầu cô lại đau lên. Thấy như vậy, anh lo lắng hỏi. Kìa An, em có làm sao không? Tôi không sao, chỉ hơi đau đầu một tí. Cảm ơn anh. Em đến ghế ngồi xuống nào. Đưa cô đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Khắc Phàm lúc này nói với cô. Em thế nào, ổn rồi chứ? Hình như em nhớ mình từng ở đây và xém ngã, nhưng mọi thứ cứ ẩn hiện, không rõ ràng. Em đừng cố suy nghĩ, lại khiến cho đầu em thêm đau. Cô ngước nhìn anh, lời quan tâm của anh lại khiến cô cảm thấy ấm áp. Sực nhớ đến lời nói khi nãy của anh, cô liền hỏi. Anh, khi nãy tại sao anh biết em ước mình giống như những chú cá kia? Em có tin vào thần giao cách cảm chứ? Tâm An ngẩn ngơ nhìn anh, vì điều anh nói không phải là không có. Vì nếu hai người yêu nhau luôn nghĩ đến nhau, thì suy nghĩ trong họ sẽ tương thông. Nhưng giữa họ, làm sao lại xảy ra chuyện đó được? Anh đùa thôi, tại anh đoán đại. Mà không lẽ là đúng sao? Lúc nãy thật sự em có ý nghĩ, em ước mình giống như những chú cá kia, tung tăng bơi lội, không phải lo nghĩ điều gì. Khắc Phàm nghe cô nói như vậy, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Dù điều đó chẳng khác nào tự anh lấy dao đâm vào trái tim của mình, nó không hề dễ dàng, sự đau đớn sẽ mãi theo anh trong suốt khoảng thời gian còn lại. Nhưng chỉ cần đổi lại cô được bình yên vui vẻ, thì anh nguyện lòng. Em sẽ được như vậy. Ý của anh là... Ở nhà chắc cũng buồn lắm. Hay anh đưa em ra ngoài, cho thoải mái nhé. Tâm An chưa kịp trả lời, thì anh nắm lấy tay cô kéo dậy. Cứ như vậy, cô bước theo anh. Dưới ánh nắng của mặt trời, cô nhìn anh chẳng khác gì một vị thần, mang đến cho cô cảm giác tin tưởng. Ở tập đoàn lúc này, Khắc Huy cho Triệu Tập mở một cuộc họp gấp. Ông Tòng khá bất ngờ không hiểu anh muốn làm cái gì. Ông ta ngồi cùng mọi người để chờ Khắc Huy đến. Cánh cửa phòng họp mở ra, Khắc Huy bước vào. Mọi người liền cúi đầu chào anh. Còn riêng ông Tòng thì không. Điều đó Khắc Huy không quan tâm, bởi vì chỉ một chút nữa thôi, ông ta không còn tự đắc được bao lâu. Hướng mắt nhìn xuống Khắc Huy, dõng dạc. Hôm nay tôi mở cuộc họp khẩn cấp, là có chuyện tôi muốn thông báo với mọi người. Nói đến đây, anh đưa mắt nhìn qua người trợ lý bên cạnh, hiểu ý liền cầm sấp giấy tờ trên tay, phát cho từng người có mặt trong phòng họp. Ai cũng khó hiểu, không biết chuyện gì. Nhưng khi cầm tập tài liệu trên tay, thì gần như ai cũng bất ngờ, bởi vì trên đó là tất cả bằng chứng về việc ông Tòng trục lợi của tập đoàn. Họ bàn tán sôi nổi. Riêng ông Tòng thì không thèm nhìn đến, bởi vì ông ta cho rằng bản thân mình chả có cái gì để ý. Khắc Huy nhìn ông ta như vậy, anh nhếch môi cười rồi nói. Cổ đông Tòng, ông không đọc sao? Có cái gì để mà xem? Vậy à? Nhưng đó là liên quan đến cổ đông Tòng đấy. Nghe như vậy, ông Tòng mới cầm lên xem thử. Sắc mặt của ông thay đổi, nói không thành câu. Cái này... Khắc Huy không để ý đến ông ta nữa. Anh lên tiếng. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy. Cổ đông Tòng lợi dụng chức quyền để mà trục lợi từ tập đoàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của mọi người cũng như tập đoàn. Đối với việc làm của ông Tòng, thật sự không thể nào chấp nhận và tha thứ. Nên tôi muốn tuyên bố cắt bỏ chức vụ của ông Tòng ở tập đoàn này. Đồng thời từ ngày hôm nay, ông bị đuổi, không liên quan đến bất cứ thứ gì ở tập đoàn này nữa. Ông Tòng nghe xong tức giận vô cùng. Mày lấy tư cách gì mà đuổi tao? Mày đừng quên cổ phần tao đang nắm giữ, chỉ thấp sau mày. Chắc là chú chưa biết, số cổ phần chú đã ký chuyển nhượng lại cho cháu rồi. Khi nào? Ký khi nào? Mày đừng ăn nói hàm hồ. Khắc Huy bỏ hồ sơ xuống trước mặt ông Tòng. Cầm lên xem thì đó là giấy chuyển nhượng cổ phần do chính ông ta ký. Ông ta gần như suy sụp, ngồi phịch xuống ghế. Không thể nào, nhất định là do mày tự tạo ra. Ngay cả chữ ký của mình mà chú không nhận ra sao? Ông Tòng lúc này mới sực nhớ đến tối hôm qua Bảo Quyên có kêu ông ký vào giấy tờ gì đó. Ông ta bây giờ mới ngỡ ngàng. Thì ra là mày và con đàn bà kia lừa tao. Ông tưởng sẽ lợi dụng được tôi sao? Hôm nay tôi cho ông thấy thế nào là gậy ông đập lưng ông. Bây giờ ông phải nhận lãnh hình phạt thích đáng cho việc làm tham lam của mình. Lúc này công an cũng vào đến. Trước việc cấu kết tham nhũng, còn ra một số việc xấu thì ông ta bị bắt về cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra. Cuộc họp trước khi kết thúc thì Khắc Huy cũng cảnh cáo một số người đang âm thầm theo phe của ông Tòng. Đấy, mọi người cũng nhìn thấy hậu quả của việc làm xấu. Từ chuyện cổ đông Tòng cũng để chúng ta tự rút ra bài học cho bản thân mình. Cuộc họp đến đây chấm dứt, tất cả có thể về. Ai nấy nghe xong đều trầm mặt lặng lẽ ra về. Còn Khắc Huy cũng phần nào chút được gánh nặng khi đánh đổ được ông chú gian xảo của mình. Lúc này điện thoại của anh reo lên, là của Bảo Quyên. Khắc Huy liền tắt máy, bởi vì anh đang có kế hoạch quan trọng hơn dành cho bản thân mình. Còn Bảo Quyên sau khi đưa chứng cứ lấy được từ trong máy tính của ông Tòng thì nhanh chóng thu dọn đồ rời khỏi biệt thự. Thấy cô xách vali, bà Hồng hơi bất ngờ và hỏi: cô định đi đâu? Chẳng phải là bà không thích tôi ở đây sao? Bây giờ tôi đi, chắc là bà vui lắm rồi chứ gì. Cái loại tầm gửi như cô, dễ dàng gì mà chịu rời bỏ con trai của tôi. Thì bà đừng nhắc, chứ bà nhắc tôi lại cảm thấy buồn nôn. Con trai của bà đã già mà không nên nết ham mê nhan sắc của tôi, thì tôi phải lấy một chút lợi ích cho mình chứ. Bà không nghe cái câu bánh ít cho đi thì bánh quy cho lại à? Hạng người như cô tôi đã nhìn ra từ đâu? Chỉ do con trai của tôi si mê mù quáng. Bà bây giờ cô lộ bản mặt thật, để nó về đây nó sáng cái mắt ra. Bà cứ ở đấy mà mong con trai của bà về. Có thể giờ đây ông ta đã vào tù rồi cũng nên. Mà thôi, tôi đi đây. Bye bye, không hẹn ngày gặp lại. Đồ bà già khó tính. Bảo Quyên đi rồi, bà Hồng cảm thấy lo lắng. Khi cô ta nói rằng con của bà vào tù là sao? Mà một người ham tiền như cô ta, đang yên đang lành không dễ gì bỏ đi như vậy. Bà Hồng lấy điện thoại gọi nhưng không được. Ngay lúc này trên TV phát bản tin về việc một cổ đông lớn của tập đoàn Phan Thuận liên quan đến những việc làm xấu, liên quan đến quỷ đen. Đó không ai khác, chính là ông Tòng. Mà ngân hàng Thành Thái cũng có phần liên quan, bởi vậy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến có nguy cơ phá sản. Hiện tại đang được đưa đi để điều tra. Hình ảnh con trai của bà bị áp giải lên xe khiến cho bà Hồng bị sốc mà ngất đi. Người giúp việc phát hiện liền gọi xe cấp cứu và báo ngay cho bà Hạnh biết. Ở bệnh viện, bà Hạnh đang ngồi đợi. Bích Chi và có Dĩ Kiệt cũng vừa đến. Khi bà Hạnh gọi đến cho cô thì anh cũng có mặt nên anh đưa cô đi. Mẹ, chắc là bà nội không sao đâu mẹ. Mẹ cũng mong như vậy. Chắc bà nội con biết tin của ba con nên mới sốc như thế. Con đúng không ngờ ông ta lại làm ra những chuyện như thế. Mẹ đâu có lạ gì với bản tính tham vọng của ông ấy. Tình cảm mẹ hết từ lâu, giờ chỉ còn cái nghĩa. Mẹ chỉ mong bà nội con không sao. Ông ta như vậy là do ông ta tự chuốc lấy mẹ à? Dĩ Kiệt biết Bích Chi tuy miệng nói ghét ba mình, nhưng dù sao đó cũng là ba của cô. Ông ta gặp chuyện như vậy, phận làm con như cô, sao mà không lo được chứ? Em cũng đừng quá lo. Anh nghĩ chắc bác trai không đến nỗi nào. Em không lo cho ông ấy. Anh biết em còn giận nên em cứng miệng như vậy thôi. Bích Chi nhìn Dĩ Kiệt, đúng là anh rất hiểu cô. Thời gian cả hai gần nhau không lâu, nhưng anh lại hiểu cô hơn ai hết. Với anh, cô được quan tâm yêu thương nên cũng khiến cho cô rung động. Lúc này bác sĩ đi ra, bà Hạnh liền lên tiếng hỏi: mẹ chồng tôi thế nào rồi thưa bác? Bệnh nhân lên cơn đau tim đột ngột, nhưng may mắn là đưa đến kịp thời nên không có gì nguy hiểm. Cảm ơn bác sĩ. Bảo Quyên lúc này gọi cho Khắc Huy nhưng anh không nghe máy. Gọi lại thì không liên lạc được. Cô ta vô cùng tức giận. Khắc Huy, anh định lợi dụng tôi xong thì phủi sạch quan hệ sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Khắc Huy từ tập đoàn về nhà để đưa Tâm An đi thử váy cưới. Vừa vào nhà thì anh thấy bà Thanh ở phòng khách. Bà Thanh cũng vừa xem tin tức, thấy anh bà hỏi ngay: Huy à, chuyện của chú con là như thế nào? Thì như mẹ thấy rồi, ông ta chỉ nhận lãnh hậu quả do chính ông ta gây ra. Bà Thanh cũng không có gì để nói, vì người em chồng này của bà luôn chống đối bà từ khi bà quản lý tập đoàn. Cũng đoán được phần nào ông ta làm chuyện xấu sau lưng, chỉ là ông ta quá cẩn thận, không để lộ ra mà thôi. Bỏ ông ta qua một bên đi, con có chuyện này muốn bàn với mẹ. Có chuyện gì con nói đi. Con muốn tổ chức lễ cưới với Tâm An. Trước đây có hơi đơn giản, cũng thiệt thòi cho cô ấy. Con muốn làm gì thì làm. Mà giờ mẹ nghĩ, con nên nói chuyện với anh con đi. Gọi anh con ở lại quản lý tập đoàn cùng với con đi, cho mẹ yên tâm. Gọi anh ta ở lại là sao hả mẹ? Anh con, nó muốn trở về bên kia. Khắc Huy nghĩ rằng như vậy cũng tốt, nên nói ngay. Nếu đó là quyết định của anh ta, thì con không có gì ngăn cản. Mẹ chỉ có hai đứa con. Mẹ chỉ muốn anh em con hòa thuận với nhau. Nếu anh ta về bên kia, thì chả có cái gì bất hòa. Mà Tâm An trên phòng hả mẹ? Hình như nó ra ngoài với Khắc Phàm rồi. Khi nào? Cô ấy đi khi nào? Mẹ không rõ. Nghe con Mai nó nói hình như là lúc 8 hay 9 giờ. Khắc Huy nghe xong tức giận, mặt mũi tối sầm, giận dữ bỏ ra bên ngoài. Lúc này Khắc Phàm đưa Tâm An về nhà. Ông Hùng vừa nhìn thấy cô vui mừng lắm. Con khỏe chưa? Dạ, con khỏe. Mà sao hai đứa lại đi cùng nhau? Thì chả nhẽ con đã nhớ. Cô ấy chưa nhớ gì đâu bác. Thấy cô ấy ở nhà buồn, nên con đưa cô ấy về đây chơi. Cảm ơn cậu. Thôi, hai đứa vào trong nhà đi. Tâm An bước vào ngôi nhà mà mình lớn lên, cảm giác vô cùng quen thuộc ùa đến. Nhất là khi nhìn thấy cái xích đu, cô vội vàng chạy đến ngồi. Nhìn cô như vậy, ông Hùng lên tiếng. Nhìn con bé kìa, giống như hồi nó còn bé. Bác nói đúng, có thể bây giờ cô ấy như vậy cũng tốt à? Ý của cậu là... Con suy nghĩ kỹ rồi. Những gì bác nói là đúng. Con quyết định sẽ ra nước ngoài, trả lại những thứ như lúc đầu. Ông Hùng hiểu tình cảm mà Khắc Phàm dành cho Tâm An, nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc, ông không thể làm gì khác hơn. Tôi biết đi, là thiệt thòi cho cậu, nhưng mà chỉ có như vậy mới tốt cho Tâm An. Tôi thấy Khắc Huy nó cũng rất tốt với con bé. Dạ vâng, con hiểu những gì bác nói. Lúc này ngoài cổng tiếng còi xe vang lên, cả ông Hùng và Khắc Phàm cùng nhau nhìn đến. Khắc Huy từ trên xe bước xuống, mặt đằng đằng sát khí đi vào, không nói không rằng giơ tay lên đấm vào bên mặt của Khắc Phàm mà quát lớn. Ai cho phép anh đưa vợ tôi đi? Ông Hùng sợ hãi rằng hai đứa đánh nhau nên kéo Khắc Huy ra và nói. Do bác nhớ Tâm An nên gọi Khắc Phàm đưa con bé đến chơi. Tại sao ba không gọi cho con ạ? Ông Hùng nghe vậy không biết phải nói gì thì Khắc Phàm lên tiếng. Em điên đủ chưa? Nếu thật sự anh muốn giành cô ấy thì dù ai cũng không ngăn được tình cảm của anh đâu. Khắc Huy nghe như vậy thì lại càng tức giận. Nếu anh nói như vậy thì anh nên sớm quay về nơi thuộc về mình đi. Anh đừng đến đây xáo trộn cuộc sống của mọi người. Sau đó Khắc Huy quay qua nói với ông Hùng. Xin phép ba cho con đưa vợ con về. Sẵn đây con muốn thông báo tin là con chuẩn bị tổ chức lễ cưới để bù đắp cho Tâm An. Trước kia có phần hơi thiệt thòi cho cô ấy. Hai chúng con cũng đi đăng ký kết hôn à? Không đợi ông Hùng kịp nói gì, Khắc Huy chạy đến chỗ của Tâm An. Cô đang đu đưa xích đu. Lúc này cô đang thả hồn mình vào cảnh sắc thân quen, nhất là khi nhìn ngắm cây tử đằng cổ thụ. Nó gợi nhớ cho cô chút gì đó vì ký ức. Cô nhớ lúc còn bé của mình cũng ngồi trên xích đu vui vẻ như thế này. Rồi một hình ảnh mờ mạc thoáng qua khi có một người ở phía sau đưa cô lên. Trên gương mặt cô là một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Khi cô chuẩn bị quay lại thì một giọng nói vang lên. Tâm An, anh đến đưa em về. Tâm An bừng tỉnh, nhìn lại thì thấy Khắc Huy. Sao anh biết em ở đây ạ? Anh là chồng em, đương nhiên là phải biết. Anh xin phép ba rồi. Giờ anh đưa em đến một nơi, nhất định em sẽ rất vui. Đi đâu? Cứ đi đi, rồi em sẽ biết. Khắc Huy cứ như vậy kéo tay cô đi. Đến gần ông Hùng thì anh chào hỏi. Dạ thưa ba con về. Ừ, hai đứa đi về đi. Tâm An nhìn Khắc Phàm, thấy bên mặt của anh sưng đỏ, cô đau lòng lên tiếng. Mặt của anh bị làm sao thế này? Khắc Huy khó chịu vô cùng. Tâm An à, mình về thôi. Cứ như vậy mà kéo cô đi ra ngoài xe. Tâm An ngoái lại nhìn Khắc Phàm mà khóe mắt lại rưng rưng muốn khóc. Cô không hiểu tại sao mình lại như vậy, còn anh cứ đứng im đó, nhìn cô. Trong tâm anh tự nhủ. Anh mong rằng quyết định của mình là đúng đắn. Khắc Huy sau khi đưa Tâm An lên xe, Anh mở cửa ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy đi. Tâm An thì không nói một tiếng nào, chỉ trầm mặt buồn bã nhìn ra bên ngoài cửa kính. Khắc Huy lúc này nhìn cô và nói: "Hôm sau anh đưa em về thăm ba nhé." Nghe như vậy cô chỉ gật đầu cho xong. Trong đầu của cô lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Khắc Phàm. Nó giống như được khắc vào tâm khảm của cô. Điều đó khiến cho cô không thể nào lý giải được. Lúc ở bên cạnh anh, cô thấy lòng mình vui thoải mái. Còn ở bên cạnh Khắc Huy thì ngược lại hoàn toàn. Xe dừng lại ở một cửa hàng áo cưới. Bước xuống xe, cô ngây người hỏi: "Sao anh lại đưa em tới đây?" "Anh nói rồi, anh sẽ cho em một lễ cưới hoàn mỹ nhất. Nhưng có cần thiết không chứ?" "Cần chứ, sao lại không cần? Nào, anh đưa em vào trong thử." Khắc Huy cứ như vậy đưa cô đi vào. Cô theo anh chẳng khác nào cái máy. Ngay cả lúc kêu chọn váy, cô chỉ chọn qua loa. Cô lén nhìn Khắc Huy mà tự hỏi lòng, tại sao cô lại không hề có chút gì cảm nhận được sự vui vẻ, trong khi Khắc Huy nói rằng giữa họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Huệ lúc này đang đi bộ trên phố. Từ sau chuyện xảy ra ở bệnh viện thì gần như cô mất liên lạc với Khắc Huy. Cô gọi cho anh thì toàn là thuê bao. Biết anh trốn tránh mình, dù cô vô cùng đau đớn nhưng cô đành phải chấp nhận. Vốn dĩ anh không yêu cô, biết thế mà lòng của cô vẫn luôn hướng đến anh. Vô tình nhìn vào tiệm áo cưới, những chiếc váy cưới được trưng bày bên trong khiến cho cô say đắm. Cô chỉ ước mình một lần được mặc nó trên người và tay trong tay với người mình yêu. Nhưng đó lại là điều quá ảo huyền đối với cô. Lúc này Huệ thấy bóng dáng quen thuộc bên trong. Đó không ai khác chính là Khắc Huy. Anh đang trong bộ đồ chú rể tươi cười bên cạnh Tâm An. Một lần nữa trái tim vụn vỡ như ai xé. Nước mắt của cô lăn dài trên má. Cô nép vào một bên, lặng lẽ nhìn anh cho đến tận khi cả hai rời khỏi cửa hàng, lên xe đi mất. Cô đưa tay chùi nước mắt, lê từng bước chân nặng nề trên con phố đông người qua lại. Trong số biết bao nhiêu con người như vậy, nhưng tại sao cô lại cảm thấy cô đơn, lẻ loi đến mức lạnh lẽo? Cô nhớ đến nụ cười đó của anh. Nó chứa đựng bao nhiêu là niềm vui hạnh phúc. Từng bên cạnh những lúc anh khó khăn, chứng kiến anh đau khổ, thì giờ đây cô chỉ mong anh mãi như vậy. Cô nguyện ở phía sau để dõi theo anh. Nếu chỉ là một cái bóng, cô cũng sẵn lòng. Khắc Huy đưa Tâm An về đến nhà thì vội vàng đi ngay. Trước đó ở cửa hàng anh đã liên tục nhận được cuộc gọi của Bảo Quyên. Đã không nghe, nhưng cô ta không bỏ cuộc mà nhắn tin hẹn anh gặp mặt. Muốn một lần giải quyết cho xong, nên anh nhanh chóng đi gặp Bảo Quyên. Nơi họ hẹn nhau là một quán cà phê. Bảo Quyên đến trước ngồi chờ. Khoảng một thời gian khá lâu rồi. Vừa nhìn thấy Khắc Huy tới, cô hớn hở gọi ngay: "Anh Huy, em ở đây." Khắc Huy nhìn thấy nên tiến đến. Anh ngồi xuống ghế với gương mặt rất lạnh lùng. "Anh uống gì để em gọi?" "Thôi không cần. Tôi đến đây gặp cô, chỉ muốn nói vài câu." "Sao anh có thể vô tình với em như thế chứ? Trong khi em giúp anh rất nhiều chuyện." Bảo Quyên nắm lấy tay của Khắc Huy, sau đó nói tiếp: "Em yêu anh nhiều lắm anh Huy à. Chúng ta trở lại như ngày xưa có được không anh?" Khắc Huy nhếch môi cười khinh bỉ, hất tay của cô ra. "Chuyện cô đã làm, tôi trả công cho cô hậu hĩnh. Còn tình cảm, tôi nghĩ rằng cô không yêu ai ngoài bản thân của cô đâu. Nên trước mặt tôi đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy. Mà tôi sắp làm đám cưới, tôi chỉ yêu mỗi vợ của tôi. Còn đây là số tiền cô đáng được nhận được. Từ nay, cô đừng có làm phiền tới tôi." Đưa ra sấp tiền đặt lên bàn xong, Khắc Huy lạnh lùng đứng lên, đi một hơi ra khỏi quán. Bảo Quyên vốn tưởng khi giúp anh thì cô có thể ở bên cạnh anh, nhưng thật không ngờ anh lại sòng phẳng với cô như vậy. "Mà anh nói anh sắp làm đám cưới ư?" Bảo Quyên trong lòng dấy lên sự ganh ghét và căm hận. Bàn tay nắm lấy cọc tiền siết chặt lại, nghiến răng kèn két. "Tiền ư, em sẽ lấy. Nhưng mà anh cũng đừng nghĩ chỉ với nhiêu đây có thể đuổi em đi giống như một con chó." Khắc Phàm ngay sau đó cũng chào tạm biệt ông Hùng ra về. Nhìn anh, ông cảm thấy rất khó xử, không thể làm gì hơn ngoài nói lời cảm tạ. "Cậu Phàm, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm." "Không có gì đâu bác, cháu chỉ làm việc nên làm để cho cô ấy có thể vui vẻ. Tôi biết như vậy làm khó cho cậu, nhưng trong chuyện này phải có một người chấp nhận hy sinh. Cháu hiểu. Bác giữ gìn sức khỏe, cháu xin phép. Nói xong anh liền rời đi. Ông Hùng nhìn theo mà thở dài. Ông không hề muốn như vậy, chỉ là do Tâm An không còn nhớ gì nên chỉ đành giải quyết sự việc theo hướng đó. Ông cũng rất quý Khắc Phàm. Trước kia ông cũng chấp nhận chuyện của hai đứa, mang kỳ vọng rằng anh sẽ cho con gái của mình được hạnh phúc. Nhưng thật không nghĩ mọi chuyện lại xảy đến như vậy. Ở bệnh viện lúc này bà Hồng đã tỉnh lại. Nhìn thấy bà Hạnh và Bích Chi thì vui mừng trong lòng, nhưng lại vô cùng áy náy. Bởi vì trước đây bà đối xử tệ bạc với con dâu và cháu nội. Vậy mà trong hoàn cảnh này, người bên cạnh bà không ai khác, lại chính là hai người. Mẹ tỉnh rồi à? Mẹ thấy trong người thế nào? Bà nội. Bà Hồng rơm rớm nước mắt, giọng nói thều thào. Mẹ không sao. Mẹ thấy mình có lỗi quá. Sợ mẹ hối hận lắm con à. Mẹ đừng nói vậy. Quan trọng giờ mẹ phải cố gắng và nghỉ ngơi cho nhanh khỏe. Mẹ con nói đúng rồi đấy nội. Bà nội phải nhanh khỏe ạ. Trước đây bà đối xử tệ bạc với mẹ con, khắt khe với chính cháu nội của mình. Cứ quan trọng chuyện cháu trai mà khiến con và mẹ con chịu khổ. Kìa mẹ, chuyện cũ rồi, mình nên bỏ qua. Cũng tại mẹ nên mới khiến vợ chồng con mỗi đứa một nơi. Tại mẹ bao che cho nó, để nó bên ngoài làm bậy, còn luôn ủng hộ để cho nó lầm đường lạc lối. Mẹ ân hận quá Hạnh ơi. Kìa mẹ, mẹ đừng nói nữa. Đó đều là do chính anh Tòng lựa chọn. Sự tham vọng đã che mờ lý trí. Có thể sau chuyện này, anh ấy cũng nhận ra sai lầm của bản thân. Mẹ biết mọi sự đều do mẹ mà ra, nhưng dù sao nó cũng là con trai của mẹ, không thể bỏ được. Hạnh ơi, con giúp mẹ lo chuyện của thằng Tòng nha con. Mẹ yên tâm, con sẽ nhờ em trai con đi xem thế nào. Mẹ cảm ơn. Bà Hồng do còn mệt nên một lúc sau lại ngủ tiếp. Dĩ Kiệt nãy giờ cũng trong phòng im lặng chứng kiến. Lúc này có tin nhắn tới, mở ra xem là Khắc Phàm hẹn. Anh liền nói với Bích Chi. Bà sẽ khỏe nên bác và em đừng quá lo. Cảm ơn anh. Giờ anh bận một tí việc, anh vào cùng em sau nhé. Dạ vâng, nếu anh bận anh cứ đi lo công việc. Ở đây có em và mẹ rồi. Dạ thưa bác, con xin phép con về. Ừ, chào cháu. Khi Dĩ Kiệt đi rồi, bà Hạnh mới lên tiếng. Mẹ thấy cái cậu Dĩ Kiệt này, cậu ấy tốt đấy. Mẹ thấy cậu ta có tình cảm với con. Làm gì có hả mẹ? Con là con gái của mẹ nên mẹ hiểu hơn ai hết. Mà hình như con có ý với cậu ta, có đúng không? Bích Chi phần nào cũng có tình cảm với anh nên trước mặt mẹ cô không muốn giấu. Con cũng không biết, nhưng mà bên cạnh anh ấy con thấy vui. Anh ấy cũng quan tâm đến con. Vậy con gái mẹ biết yêu rồi. Mẹ thấy cậu ấy là người tốt này, đáng để cho con gái của mẹ gửi gắm cả cuộc đời đấy. Bích Chi nghe mẹ nói như vậy cũng vui, bởi vì mẹ chấp nhận anh. Nhưng mà anh chưa có hành động hay lời nói gì rõ ràng với cô, nên Bích Chi thấy việc mẹ cô nói như vậy còn quá sớm. Mà mẹ ơi, chuyện của ba bây giờ mình tính thế nào à mẹ? Những việc làm sai trái của ba con thì không ai có thể giúp được. Ba con phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Còn bà nội con ấy, tuy trước đây không tốt với mẹ, nhưng dù sao bà nội con cũng già, cần người chăm sóc. Hơn hết thì bà nội con cũng thay đổi rồi. Mẹ và con sẽ về ở với nội. Dạ vâng, thưa mẹ. Khắc Phàm không về nhà mà hẹn Kiến Văn cùng với Dĩ Kiệt gặp mặt nói chuyện. Khi nghe anh nói rằng anh muốn trở về Mỹ thì cả hai vô cùng sừng sốt. Tại sao cậu lại về bên đấy? Bên này chẳng phải là rất tốt à? Tập đoàn thì cứ để cho em trai cậu, cậu có sự nghiệp riêng của mình cơ mà. Không hẳn là vì chuyện đó. Tôi đi bởi vì điều đó mới tốt cho cô ấy. Hiểu tình yêu của anh dành cho Tâm An sâu nặng như thế nào, Dĩ Kiệt lên tiếng. Cậu định từ bỏ tình yêu của mình sao? Chẳng phải cậu từng nói rằng bất cứ thứ gì cậu đều không cần, trừ em ấy hay sao? Kiện Văn cũng nói vào. Đúng rồi đấy, cậu mạnh mẽ quyết đoán nhất thế, sao bây giờ lại dễ dàng bỏ cuộc? Tôi không thể làm gì khác, bởi vì cô ấy hiện tại không nhớ ra tôi. Vậy là sao chứ? Cô ấy mất trí nhớ. Do có nhiều chuyện xảy ra, tôi chưa kịp nói với hai cậu. Nếu như vậy thì cậu phải đưa em ấy đi điều trị. Chứ khi em ấy mất trí nhớ mà cậu đẩy cho em trai của mình làm sao được? Cậu có nghĩ rằng khi em ấy nhớ lại, cô ấy đau khổ như thế nào hay không? Khắc Phàm cũng từng nghĩ, nhưng đó chỉ là số lẻ phần trăm mà thôi. Ai chắc chắn rằng cô sẽ nhớ lại, nên anh không muốn mạo hiểm đánh cược. Khắc Huy đã nhận định cô ấy là vợ. Nếu bây giờ tôi đứng ra tranh giành, thì lại khiến cô ấy phải chịu áp lực. Mà cả ba cô ấy cũng muốn tôi làm như vậy. Bởi vậy mà cậu chấp nhận hy sinh tình cảm của bản thân sao? Chỉ cần cô ấy bình yên vui vẻ, tất cả đều xứng đáng. Cậu đúng là thật là ngốc nghếch. Trước lời nói đó của bạn, Khắc Phàm chỉ nở một nụ cười khổ. Cũng không trách khi họ nói anh ngốc, nhưng chỉ có anh mới hiểu đâu là tốt cho cô. Yêu cô hơn cả bản thân, cho nên dù không thể nắm tay cùng cô bước chung một con đường, nhưng tình yêu sẽ sống mãi trong trái tim của anh. Những kỷ niệm của cả hai đã có sẽ theo anh cho đến bất cứ nơi đâu, dù chỉ lẻ loi một mình. Khắc Huy muốn nhanh tiến hành lễ cưới, cho nên đã chọn ngay chủ nhật trong tuần. Mọi thứ đều được chuẩn bị xong xuôi. Trước đám cưới một ngày, Khắc Phàm đã tìm gặp Khắc Huy. Anh muốn em hứa với anh, em phải yêu thương chăm sóc cô ấy cả đời này. Điều đó anh cứ yên tâm, tôi yêu cô ấy không thua, mà chỉ có hơn anh mà thôi. Mà anh định khi nào về bên kia? Ngày mai. Giữa anh em ấy, tôi cũng chả muốn đến mức này. Mẹ cũng chả vui. Chỉ cần anh về lại đó, anh em mình sẽ như ngày xưa. Em vẫn là đứa em trai mà anh thương yêu, dù cho em thay đổi và mang trong lòng sự thù ghét anh. Nhưng em có từng nghĩ tình yêu miễn cưỡng từ một phía sẽ không có hạnh phúc hay không? Nếu không phải Tâm An mất đi trí nhớ, thì bất cứ giá nào anh cũng không buông tay cô ấy. Nói xong thì Khắc Phàm xoay người rời đi, còn Khắc Huy thì đứng đó. Những lời anh nói dường như phần nào khiến cho Khắc Huy suy nghĩ, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Tâm An không ngủ được bởi vì ngày mai là lễ cưới của cô, nhưng mà cô lại chẳng có chút cảm giác gì gọi là mong đợi. Cô cứ cảm thấy bản thân mình hình như bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng cho dù cô cố gắng bao nhiêu, cô chẳng thể nào nhớ ra được. Đến nỗi cô còn dùng tay đánh lên đầu của mình. Cô cũng nghe Khắc Huy nói rằng Khắc Phàm chuẩn bị về Mỹ, sẽ không bao giờ trở lại đây. Vì điều đó càng khiến cho lòng cô không thể nào yên được. Cô khát nước định xuống nhà để uống, thì vô tình chạm mặt Khắc Phàm ở lối cầu thang. Anh hai, em nghe nói anh về Mỹ. Ừ, ngày mai anh lên máy bay. Sao sớm thế ạ? Anh không ở lại tham dự lễ cưới của hai đứa em sao? Chắc không được, em nhất định phải hạnh phúc nhé. Dạ, cảm ơn anh hai. Khắc Phàm không muốn nán lại, vì anh sợ bản thân mình không khống chế được mà ôm cô vào lòng. Sự hạ quyết tâm của anh chỉ có thể lung lay khi đối diện cùng cô. Đôi mắt anh từ bao giờ đã đọng xương, dù lạnh đến mức nào cũng không thể nào giảm đi sự đau đớn đang giày vò anh từng giây từng phút. Còn Tâm An, cô đứng nhìn theo bóng lưng của anh mà nước mắt của cô tự động rơi dài trên khóe. Sao trái tim của cô lại đau thế này? Có phải là cô bị điên rồi không? Giữa khung cảnh ngoài trời lãng mạn với đầy đủ quan khách, hai bên nhà trai nhà gái là bà Thanh cùng với ông Hùng đang ngồi hàng ghế đầu tiên. Khắc Huy đang cùng Tâm An bước vào. Ở một góc khác, có người mang theo trái tim tan nát cùng với cõi lòng buốt giá, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo. Vốn không muốn đến đây để chứng kiến cảnh đau lòng này, nhưng rồi Khắc Phàm không thể nào khống chế được mà đến nhìn cô lần cuối trước lúc anh rời đi. Lúc này thì người chủ trì buổi lễ nói cô dâu chú rể trao nhẫn cưới cho nhau. Khắc Huy cầm lấy tay của cô, lúc chuẩn bị đeo nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay của cô thì đột nhiên chiếc nhẫn rơi xuống. Tiếng leng keng vang lên. Trong đầu của cô lúc này đau nhói, những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của cô bất chợt hiện rõ lên trong đầu. Thì ra bây giờ, Cô đã hiểu những cảm xúc kỳ lạ từ đâu mà có. Đó là tình yêu mà cô dành cho anh. Cô đã nhớ ra anh rồi. Vui mừng trong nước mắt, cô đưa tay gỡ tấm van che mặt ra và nói: Tôi không đồng ý. Khắc Huy vô cùng sửng sốt. Tâm An, em đang nói cái gì vậy? Tôi nói rằng tôi không đồng ý. Tôi không yêu anh. Tôi nhớ ra tất cả rồi. Tôi phải đi tìm anh ấy. Tâm An định chạy đi, nhưng mà Khắc Huy vội vàng nắm lấy tay của cô. Em không được đi. Anh không có quyền. Thời gian của anh lừa dối tôi bao nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ tôi nhớ lại, tôi có quyền định đoạt cuộc đời của tôi. Khắc Huy, tôi sẽ không để anh hạnh phúc đâu. Anh nghĩ rằng anh có thể lợi dụng tôi xong thì anh phủi sạch quan hệ sao? Anh yêu nó chứ gì. Vậy thì tôi đây sẽ giết chết nó, để cho anh đau khổ cả đời. Bảo Quyên điều tra được lễ cưới của Khắc Huy diễn ra vào lúc nào, và cô ta đến đây để trả thù anh. Cô ta mặt mũi dữ tợn, đầy oán hận, cầm một con dao sắc bén tiến đến định đâm Tâm An. Nhưng khi nhát dao đó đâm xuống, không phải ghim vào người của cô mà là vào người của anh. Khắc Phàm định đi, nhưng vô tình nhìn thấy Bảo Quyên đến, cảm thấy có chuyện chẳng lành nên anh đã đi theo. Khi thấy con dao hướng đến cô, anh không do dự mà lấy thân của mình đỡ cho cô. Tâm An nhìn người anh đầy máu từ từ gục xuống, cô đỡ lấy anh, gào khóc. Khắc Phàm, anh không được bỏ em. Anh đã nói không bao giờ buông tay em cơ mà. Vậy mà tại sao nhân lúc em quên, anh lại đẩy em cho người khác? Ngay lúc này Khắc Huy cũng tiến đến giữ chặt lấy Bảo Quyên, giận dữ quát lớn. Cô điên rồi sao? Cô có biết cô đang làm cái gì không? Đúng, tôi điên rồi đấy. Tôi không có được hạnh phúc thì đừng hòng ai có được nó. Cô hết thuốc chữa rồi. Những gì cô làm, pháp luật sẽ trừng trị cô. Sau đó thì công an cũng đến và áp giải Bảo Quyên đi. Khắc Phàm lúc này gắng gượng trong đau đớn, đưa bàn tay của mình chạm lên gương mặt đang đẫm nước mắt của Tâm An. Anh thều thào nói: Em đừng khóc. Em mà khóc ấy à, anh đau lòng lắm. Tâm An áp tay mình vào tay của anh, giờ đây nổi bật một màu đỏ của máu. Anh không muốn em hận anh thì nhất định anh phải không sao? Đôi tay này em giữ chặt, em không cho phép anh buông em đâu. Anh nghe rõ chưa? Nhất định anh sẽ không buông. Anh không được nuốt lời. Em đây chỉ có thể mặc áo cưới, sánh bước bên anh mà thôi. Khắc Phàm mà. Khắc Huy lúc này chứng kiến cảnh anh trai mình sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ cho Tâm An, thì anh đã ngộ ra rằng bản thân của anh thật sự đã thua. Tự tin yêu cô nhiều, nhưng mãi mãi không thể nào so sánh được với Khắc Phàm. Giây phút này đây Khắc Huy đã hối hận, chỉ vì tình yêu mù quáng của bản thân mà làm cho bao nhiêu người thân bên cạnh mình đau khổ. Không chỉ vậy, còn khiến chính người anh trai đã yêu thương mình gặp nguy hiểm đến cả tính mạng. Mang theo sự hối lỗi, Khắc Huy đến cạnh Khắc Phàm ăn năn. Anh hai ơi, em sai rồi. Anh tha thứ cho em có được không? Từ trước đến giờ đối với người em này của mình, Khắc Phàm luôn khoan dung, chưa từng trách cứ. Anh chấp nhận đánh đổi tình yêu chỉ để em mình được như ý và cho người con gái mình yêu một cuộc sống vui vẻ. Dù như thế nào, em mãi là em trai mà anh thương nhất. Anh hai à? Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Đội ngũ y tế nhanh chóng xuống xe, rồi đến và đưa Khắc Phàm lên băng ca. Tâm An đi theo, bàn tay của cô nắm chặt lấy tay anh không rời. Sắc trắng tinh khôi của chiếc váy cưới đã nhuộm một màu đỏ loang lổ của máu. Còn Khắc Huy chờ bà Thanh và ông Hùng đi theo bằng xe riêng. Buổi tiệc đám cưới cũng vì vậy mà giang dở. Ở bệnh viện lúc này, Tâm An chỉ biết ngồi khóc. Trúc Thi hiểu tâm trạng của cô nên chạy đến an ủi. Chị An, chị đừng quá lo lắng. Anh Khắc Phàm sẽ tai qua nạn khỏi. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, chị không sống được đâu. Thời gian qua chị đã quên anh ấy. Xém một tí nữa thôi là hai người mất nhau rồi. Khi chị nhớ ra thì là lúc anh ấy gặp chuyện. Trúc Thi ơi, tất cả là tại chị. Kìa, chị đừng như thế. Anh Phàm, anh không muốn chị như thế này đâu. Chị phải mạnh mẽ lên. Tâm An dựa vào vai của Trúc Thi mà khóc nức nở. Trúc Thi không biết làm gì hơn ngoài làm chỗ dựa và động viên cho cô. nhìn thấy cô như thế, không ai mà không xót. Bích Chi cũng lo lắng không kém, bởi vì đó là anh họ của cô, cũng may có Dĩ Kiệt bên cạnh. Cậu ấy mạng lớn, chắc chắn không sao đâu. Còn với một người làm mẹ, thì bà Thanh lại lo hơn ai hết, từng trải qua bao nhiêu sự đời, đã rèn cho bà sự mạnh mẽ kiên cường nên cảm xúc gần như chỉ giấu bên trong. Nhưng giờ đây bà bật khóc vì con trai của bà đang giành giật sự sống bên trong cánh cửa kia. Ông Hùng lúc này lên tiếng. Chị cũng đừng quá lo. Tôi nghĩ Khắc Phàm nó không sao đâu. Bà Thanh nhìn ông Hùng cảm kích. Trước giờ bà không hề xem trọng người xui gia này. Kể từ lúc Tâm An về làm dâu, bà luôn tỏ thái độ xem thường và gây khó dễ cho cô. Nhưng giờ đây bà nhận ra rằng vật chất danh vọng là vật ngoài thân, không thể so sánh với tình nghĩa. Lúc khó khăn mới nhận ra được chân tình đáng quý nhường nào. Qua thời gian hơn một tiếng đồng hồ, ai nấy cũng trong tình trạng phập phồng lo sợ, thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Người y tá đi ra với sắc mặt không tốt mà thông báo. Bệnh nhân đang cần truyền máu gấp mà bệnh viện lại đang thiếu. Không biết trong số những người ở đây, ai có thể đi theo tôi xét nghiệm để truyền máu cho bệnh nhân. Tôi lấy của tôi, cả tôi nữa. Tôi là em trai của anh ấy. Kiến Văn và Dĩ Kiệt đều muốn truyền máu cho Khắc Phàm, cả Khắc Huy cũng vậy. Mà người chung huyết thống thì tỷ lệ tương thích lại càng cao hơn, cho nên Khắc Huy đã đi theo y tá làm xét nghiệm. Lại thêm thời gian dài chờ đợi, đèn ở cửa phòng cấp cứu cũng tắt đi. Bác sĩ từ trong bước ra. Ai ai cũng chờ đợi giây phút này. Tâm An chạy nhanh đến, nắm lấy tay của bác sĩ. Anh ấy không sao, có đúng không bác? Trong lúc chờ bác sĩ trả lời, tất cả gần như không dám thở. Tuy vết dao khá sâu và đâm vào chỗ hiểm, chỉ cần chật qua một ly nữa thôi là không thể nào cứu được. Vậy bây giờ... Bệnh nhân lúc này đã qua cơn nguy kịch. Nghe đến đây, Tâm An giống như người vừa rơi xuống vực thẳm mà được kéo lên. Cô vui mừng, nở một nụ cười trong nước mắt. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ à? Biết Tâm An là người mà Khắc Phàm cần nhất. Hơn hết cô lại lo cho anh. Thế nên mọi người để cô lại với Khắc Phàm. Lúc này bà Thanh lên tiếng. Con vào với Khắc Phàm. Còn mẹ, mẹ qua xem Khắc Huy. Ông xuôi cứ về nhà nghỉ ngơi. Mấy đứa cũng về trước đi, để sau này hãy vào thăm Khắc Phàm. Ai cũng đồng ý theo ý của bà Thanh. Tâm An được đưa đến phòng của Khắc Phàm, còn ông Hùng cũng ra về. Bác về trước, mấy đứa về sau. Dạ vâng ạ. Bác ơi, để cháu đưa bác về. Thôi, bác tự về được rồi. Cảm ơn cháu. Ông Hùng đi rồi, Dĩ Kiệt mới nhìn qua Bích Chi. Anh đưa em về, hôm sau chúng ta vào thăm cậu ấy. Dạ vâng. Anh nhìn qua Kiến Văn và nói ngay. Cậu coi đưa Trúc Thi về nhà. Anh hai cứ yên tâm ạ. Cậu đừng có đắc ý với tôi. Đã nói rồi, không được gọi anh hai sớm cơ mà. Anh hai, anh nên tập quen dần đi chứ. Trúc Thi bên cạnh lúc này lại lườm Kiến Văn. Anh cứ thích trêu anh hai thế nhở? Kiến Văn gãi đầu và cười. Anh nói thật mà, trêu chọc gì đâu. Thôi, em về đây. Nhìn em gái và người bạn thân của mình tình cảm như vậy, Dĩ Kiệt mỉm cười và nói. Nhìn hai đứa kia như vậy, mà tình cảm thật đấy. Bích Chi nghe như vậy thì nói ngay. Khi yêu, ai cũng vậy mà. Vậy anh và em có thế không? Anh nói cái gì thế? Em và anh có là gì của nhau đâu? Bích Chi, không lẽ em không hiểu tình cảm mà anh dành cho em sao? Thôi thôi. Em về đây. Bích Chi à? Cô định đi thì Dĩ Kiệt nắm tay của cô giữ chặt, nhìn sâu vào đôi mắt của cô, anh bày tỏ. Anh yêu em. Anh nói thật không? Anh thề. Thôi, em tin rồi. Anh đừng thề, bởi vì em cũng yêu anh. Lời yêu của cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ cho Dĩ Kiệt nghe thấy. Vui mừng, anh ôm lấy cô và xoay vòng vòng. Bích Chi xấu hổ. Anh làm cái gì thế? Mọi người đang nhìn kia kìa. Anh bỏ em xuống. Dĩ Kiệt cũng thấy những người qua lại đang nhìn về phía họ thì nhanh chóng bỏ cô xuống. Sau đó cả hai tay trong tay cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Trong phòng bệnh bây giờ, Tâm An đang ngồi cạnh giường, nhìn anh mà cô không thể kìm được nước mắt. Nhớ lại khoảng thời gian mất trí nhớ, chắc cô đã làm cho anh buồn, anh khổ nhiều vì cô. Nhất là khi anh lựa chọn đẩy cô về với người khác. Biết anh không hề vui sướng gì. Cô hiểu anh là vì cô nên càng khiến cô thấy thương, thấy xót. Khoảnh khắc cô gặp nguy hiểm, anh không chần chừ mạo hiểm tính mạng chỉ để che chở cho cô. Tình yêu của anh đã lớn như thế nào, cô là người hiểu rõ hơn hết. Nắm chặt lấy tay của anh, cô bật khóc. Và có thể do quá mệt mỏi, cô nằm gục xuống bên cạnh anh mà ngủ thiếp đi. Khắc Phàm từ từ mở mắt tỉnh dậy, trước mặt anh hiện ra một màu trắng xóa. Anh nhận ra đây là bệnh viện. Lúc này cử động tay anh cảm nhận được hơi ấm. Nhìn đến thì thấy người con gái mà anh yêu hơn cả bản thân của mình đang ngủ say. Trên khóe mắt của cô còn đọng nước. Chắc cô đã lo cho anh rất nhiều. Định đưa tay vuốt lên mặt cô thì vô tình anh làm cho cô thức giấc. Đôi hàng mi cong vẫn còn ngấn nước khẽ lay động. Đôi mắt long lanh mở ra kèm theo một nụ cười mừng rỡ. Anh tỉnh rồi. Anh xin lỗi, đã khiến cho em lo lắng. Anh không có lỗi, tất cả là tại em quên anh, còn khiến anh vì em gặp nguy hiểm. Thật sự em rất sợ, nếu như anh có chuyện gì, em biết phải làm sao ạ? Đồ ngốc này, anh làm sao có chuyện gì được? Anh sợ em hận anh, cho nên đến trước cửa quỷ môn quan, anh phải cầu xin để được quay trở về với em đấy. Đừng có đùa, từ nay anh không được buông tay em. Nhớ chưa? Nếu không, em bỏ đi thật xa, để anh không bao giờ tìm thấy em đâu. Tâm An lúc này đan xen năm ngón tay của mình vào tay của anh. Khắc Phàm cũng nắm chặt lấy tay của cô, cả hai như thể chẳng thể nào tách rời. Dù em có đến phương trời góc bể nào, anh cũng tìm được. Anh dại một lần, không có lần hai đâu. Vợ anh không ai có thể cướp được. Ai làm vợ anh chứ? Còn ai vào đây nữa nào? Tâm An ngại ngùng mà đưa tay đánh nhẹ vào người của anh. Cô quên là anh vừa trải qua cửa tử. Khắc Phàm giả vờ nhăn mặt, cô vội vàng lo lắng. Em xin lỗi, em quên là anh còn yếu. Nhìn em kìa, lo cho anh đến như vậy, mà anh bảo vợ anh lại không chịu nhận cơ. Chưa cưới hỏi, gọi người ta là vợ ngọt xớt thế kia. Chắc là trên đời này có mỗi mình anh thôi. Ông trời đã định em ý à? Chỉ có thể làm vợ của anh mà thôi. Mệnh trời khó cãi, em phải chấp nhận đi. Tâm An nghe xong chỉ biết mỉm cười. Đúng là chỉ có anh mới khiến cho cô vui vẻ và hạnh phúc. Cũng chỉ có anh mới cho cô được sự bình yên mà cô cần. Cô tựa đầu lên người của anh, bàn tay của anh thì chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đã lâu lắm rồi anh chưa được sờ vào đây. Anh đã nhớ biết bao nhiêu, từ ánh mắt long lanh đến cả chiếc mũi cao nhỏ cùng với đôi môi mỏng kia. Anh luôn mong cô sẽ cười rạng rỡ như lúc này. Sau một tuần thì Khắc Phàm đã xuất viện. Trong khoảng thời gian đó, Tâm An luôn túc trực bên cạnh anh. Ngoài ra còn có Dĩ Kiệt, Kiến Văn và cả Bích Chi. Trúc Thi đến thăm anh, chỉ có mỗi Khắc Huy là không đến, mà hỏi thăm tình hình của anh thông qua bà Thanh. Có thể do Khắc Huy áy náy với những gì đã làm, nên anh không còn mặt mũi nhìn anh trai mình. Chuyện tình cảm của cả hai người, Khắc Huy cũng nói rõ cho bà Thanh biết. Bà cũng hiểu và thương Tâm An nhiều hơn. Dù cô có đến với Khắc Phàm, thì cô vẫn là con dâu của bà. Việc đó không có gì thay đổi. Còn Khắc Huy, tuy chưa thể nào chút bỏ được tình cảm với An, nhưng mà anh cũng ngộ ra rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Nếu chỉ đến từ một phía, thì đó được gọi là sự ích kỷ. Đã tối rồi mà Khắc Phàm còn nói đưa Tâm An đến một nơi. Cô có hỏi nhưng anh không nói, tỏ ra bí mật vô cùng. Đến khi xuống xe, cô bất ngờ khi thấy du thuyền ở trước mặt mình, nơi mà trước đây anh đã từng đưa cô đến và gặp chút sự cố khi rớt xuống nước. Tại sao anh đưa em đến đây ạ? Bây giờ em nhắm mắt lại nào. Để làm gì chứ? Nào, chút nữa thì em sẽ biết. Cô ngoan ngoãn nghe theo lời của anh. Khắc Phàm dùng tay che mắt của cô lại. Cả hai từ từ bước lên du thuyền. Những ánh đèn rực rỡ cùng nhau bừng sáng lên, làm cả vùng trời lung linh giữa màn đêm. Lên đến thì có chiếc bàn nhỏ được chuẩn bị từ trước. Phía trên có nến hoa hồng, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Lúc này Khắc Phàm bỏ tay mình ra, lấy bên trong cái hộp đỏ quỳ xuống dưới chân của cô. Bây giờ em mở mắt ra đi. Tâm An từ từ mở mắt ra. Do nhắm thời gian lâu nên mọi thứ bây giờ còn mờ ảo. Đến khi thấy rõ, cô ngỡ ngàng với mọi thứ trước mắt. Hơn hết anh đang quỳ gối trước cô. Anh làm gì thế này? Anh đứng lên đi. Tâm An à, làm vợ anh. Anh hứa, anh sẽ yêu thương, bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Khắc Phàm mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô nhìn thấy vỡ òa xúc động, nước mắt đã rơi vì hạnh phúc. Mỉm cười gật đầu, cô nói ngay. Em đồng ý. Cảm ơn em. Khắc Phàm lấy nhẫn đeo vào ngón áp út thon nhỏ của cô, sau đó đứng lên ôm lấy cô. Cả hai trao cho nhau tất cả sự ngọt ngào của tình yêu, giữa cảnh sắc huyền ảo, xen lẫn màu đen của bóng đêm, kết hợp cùng những ánh đèn, tạo nên một không gian lãng mạn, mang đậm màu yêu thương. Một tháng sau đó, lễ cưới của cô và anh diễn ra, với quan khách là những bạn bè thân thuộc. Tâm An cười rạng rỡ bên cạnh hai phụ dâu, chính là Bích Chi và Trúc Thi. Tất cả đều mặc trên người những chiếc váy trắng thuần khiết. Đằng xa có ba bóng dáng cao lớn phong độ đang tiến đến gần. Không ai khác là chú rể cùng với hai người bạn Kiến Văn và Dĩ Kiệt. Ai cũng bảnh bao lịch thiệp, diện trên người bộ vest sang trọng và nam tính. Ánh mắt của mỗi người đang hướng đến người phụ nữ mà mình yêu nhất. Khắc Phàm quỳ xuống, chìa tay ra trước mặt Tâm An. Cô liền đưa tay mình cho anh, khẽ hôn lên tay. Anh nói, vợ anh hôm nay thật là xinh đẹp. Kiến Văn và Dĩ Kiệt cũng nhanh chóng đến bên cạnh cô gái của mình. Này, không chỉ mỗi mình vợ cậu đẹp thôi, người phụ nữ của bọn này cũng không thua kém. Hôm nay chị An là nhân vật chính, bọn em không giành đâu ạ. Yên tâm đi, rồi cũng đến lượt hai em làm nhân vật chính thôi. Nghe Tâm An nói như vậy, cả hai liền thẹn thùng nép vào vai của hai người đàn ông bên cạnh. Khắc Phàm nắm lấy tay của cô tiến ra bên ngoài. Bốn người cùng đi theo phía sau. Những cánh hoa nhẹ rơi tung bay trong gió, dưới ánh nắng nhẹ càng thêm lấp lánh. Lúc này Khắc Huy xuất hiện, tiến đến anh hai và nói, chúc mừng anh hai. Em mong cả hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn em. Sau những chuyện đã trải qua, Tâm An không trách Khắc Huy nữa. Cô biết đó là vì anh mù quáng nhất thời, nên cô cũng nở một nụ cười rất tươi. Em chúc anh sớm gặp hạnh phúc của đời mình. Cảm ơn chị dâu. Một lời nói cũng minh chứng cho anh chút bỏ được quá khứ. Nói xong thì Khắc Huy đến ghế ngồi xuống, dõi theo cả hai tiến lên trên bục. Bà Thanh cùng ông Hùng cũng bước lên. Bà Thanh nắm lấy tay cả hai đứa con. Mẹ mong hai đứa mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tâm An à, mẹ cũng xin lỗi, bởi vì trước đây mẹ đối xử tệ với con. Mẹ đừng nói vậy, chuyện đã qua rồi, mẹ cứ để cho nó qua. Tâm An nói đúng đấy chị Xui, giờ tôi với chị chỉ mong chờ được ấm cháu mà thôi. Anh Xui nói đúng, hai đứa phải nhanh chóng sinh cháu cho mẹ và anh Xui nhá, mẹ mong lắm rồi. Mẹ cứ yên tâm đi, không để cho mẹ đợi lâu đâu ạ. Có thể mẹ có cháu rồi đấy. Thì Tâm An nó có rồi à? Anh Xui ơi, mình có cháu rồi đấy. Tâm An lúc này nhìn Khắc Phàm và trách móc. Anh vừa nói cái gì thế à? Em quên, là mình trễ mấy ngày rồi sao? Lúc này Tâm An mới nhớ ra, đúng là tháng này của cô đã trễ rồi, mà ngay cả việc đó anh cũng để ý sao? Cô thật không còn gì để nói về người đàn ông của mình. Nhưng đâu thể nào mà chắc chắn được, có thể là do em nóng trong người. Anh tin rằng những chú lính dũng mãnh của anh, hơn nữa công anh đã cố gắng ươm ấy, thì làm sao không nở mầm được chứ? Tâm An xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu khi mà anh lại nói những chuyện như vậy trước sự chứng kiến của bao nhiêu người có mặt ở đây. Chắc em phải tìm chỗ nào mà trốn cho anh vừa lòng. Thôi mà bà xã, em đừng có giận anh. Thấy cả hai như vậy, bà Thanh chỉ biết cười và nói, thôi, có thì tốt, hai đứa làm nghi lễ đi. Nói xong bà Thanh và ông Hùng trở lại ghế. Lúc này mục sư đọc câu tuyên thệ, cả hai cùng nắm tay nhau, đồng thanh lên tiếng. Con đồng ý. Sau nụ hôn say đắm, cả hai dành cho nhau thì đến khoảnh khắc cô dâu ném bông cầm tay. Ai ai cũng háo hức mong mình đón được, trong đó có cả Kiến Văn và Dĩ Kiệt. Khi Tâm An quay người ném bó bông về phía sau, tung lên không trung, Mọi người xúm đến cùng nhau đón, tạo nên bầu không khí vui vẻ náo nhiệt. Lúc này Dĩ Kiệt chụp được, chưa kịp mừng thì Kiến Văn đâu dễ dàng bỏ qua mà chạy đến giành giật. Cả hai không ai nhường ai, cuối cùng bó hoa bị tách làm đôi, mỗi người cầm lấy một phần đem đến cho người phụ nữ của mình. Đấy, xem bạn anh kìa, làm như vậy mà cũng được sao? Hai người bọn họ đang cố chạy để đuổi kịp anh đấy, mà dễ gì qua được anh. Chồng em vì sự tự luyến, đúng là anh đứng nhất rồi, chả có ai dám nhận đứng nhì đâu. Vì tình yêu của anh dành cho em cũng là độc nhất vô nhị. Lòng ngập tràn hạnh phúc, Tâm An đưa tay ôm lấy Khắc Phàm, mặc cho mọi người đang nhìn, nhưng cô không ngại, chủ động hôn anh. Cả hai cùng triền miên giữa sự reo hò chúc phúc của tất cả mọi người. Khắc Huy lúc này lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc. Không phải anh tủi thân, mà vì chứng kiến sự hạnh phúc của hai người mà anh yêu, thì với anh như vậy là quá đủ. Khi ra đến bên ngoài, bất ngờ có tiếng người gọi anh. Khắc Huy! Nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình, anh nở một nụ cười rất tươi. Trước anh mãi theo đuổi những thứ vốn không thuộc về mình, để một tí nữa thôi, anh đánh mất đi cái gọi là hạnh phúc thật sự. Cũng may ông trời vẫn còn thương mà cho anh cơ hội nhận ra khi còn chưa muộn màng. Anh hứa, anh sẽ trân trọng người con gái trước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập cuối của câu chuyện Yêu Thương Gửi Lại, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng với Tâm An. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, cô gái mà cùng tên với Tâm An lại có được hạnh phúc từ Khắc Phàm, từ người anh chồng của mình, đúng không ạ? Thật sự là rất bất ngờ vì cái kết của câu chuyện này. Bởi vì đến cuối cùng thì Huy lại nhớ ra được rằng tình thân, tình máu mủ và người đàn ông trong cuộc đời của mình cần phải làm cái gì đó. Nên anh ấy thức tỉnh và không bao giờ làm hại Tâm An và Khắc Phàm. Một câu chuyện kết thúc thật sự là có ý nghĩa. Và không biết quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh đọc truyện sẽ gửi đến cho quý vị những câu chuyện hay và hấp dẫn. Thế nên quý vị ơi, đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và lắng nghe những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.